thần tu cùng thể tu so sánh, cùng giai chiến đấu mà nói đầy đủ nhất định ưu thế, nhưng ưu thế cũng không phải rõ ràng như vậy, bằng không mà nói, phần lớn người đều sẽ lựa chọn thần tu. Bất quá nói trở lại, tu luyện thần tu so với thể tu gian nan hơn, không phải người bình thường có thể thành công, bằng không cũng không có 8-9 phần 10 người đi lựa chọn thể tu. Thần tu. Đám người nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người không tự giác lui ra phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Kiếm huynh, ngươi thực sự là thần tu. Sở Vân Bắc ngữ khí có chút phát run, hắn phát hiện, cùng Tiêu Phàm tiếp xúc càng nhiều, mang cho hắn kinh ngạc cũng càng nhiều. Chiến thánh cảnh lấy đâu ra thần tu? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn không muốn bị người khác xem như quái vật đối đãi. Không sai, chân chính thần tu chỉ có đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết mới có tư cách xưng hô như vậy, đáng tiếc, muốn đột phá chiến thần cảnh lại gian nan biết bao. Sở Thanh Dương thở dài một hơi. Đối với phần lớn người mà nói, chiến thánh cảnh đỉnh phong đều là một đạo lệch trời, muốn đột phá chiến thần cảnh, cơ hồ là không có khả năng. Chỉ ít hơn ngàn năm thời gian đến nay hắn còn chưa từng nghe nói qua có người đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Ánh mắt mấy người độc cô mạc chắc lấp lóe không yên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kiên kỵ, bọn hắn biết rõ hôm nay nhất định là không thể lấy về mặt mũi. Chẳng lẽ liền như vậy? Cái kia không có khả năng, độc cô mạc chắc hắn dù sao cũng là một trong người thừa kế gia chủ độc cô gia tộc, ở chỗ này bị người chạm một tay, làm sao có thể nhẫn? Sở Vân Bắc, lần này đánh cược ta nguyện chịu thua, bất quá người Sở gia ngươi dám cắt ta một tay, độc cô gia tộc ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Độc cô mạc chắc chỉ có thể lấy lui làm tiến. Hắn biết rõ, thất tinh tuyển cơ xích là không có khả năng cầm về, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm đòi lại một chút mặt mũi. Ta không phải người Sở gia. Sở Vân Bắc còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm lại cười nhạt lắc đầu. Ngươi không phải người Sở gia. Độc cô mạc chắc nghe vậy, kém chút không phun huyết, lửa giận xen lẫn nhìn Tiêu Phàm. Nam vực, kiếm hồng trần. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, thập phần nghiêm túc nói. Đã không phải Sở gia, có thể chết. Độc cô mạc chắc quát tầm lên, đưa tay vung lên. Vân thúc, giết hắn. Trước đó bị Tiêu Phàm đánh bay, nam tử trung niên thấy thế lau máu tươi khỏe miệng, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Mặc dù linh hồn cường độ Tiêu Phàm mạnh hơn hắn, nhưng hắn chỉ cần cẩn thận phòng bị, Tiêu Phàm cũng khẳng định không làm gì được hắn. Về phần thực lực, hắn là chiến thánh cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một chiến thánh cảnh sơ kỳ sao? Ngươi trẻ tuổi, cho ngươi một cơ hội tự sát, như thế còn có thể lưu lại toàn thây. Đối với thực lực bản thân, nam tử trung niên vẫn là cực kỳ tự tin. Trên người hắn phóng một cỗ khí thế như có như không, tu sĩ bốn phía nhao nhao lui lại. Tiểu tử này cường độ linh hồn mặc dù không tệ, nhưng thực lực vẫn là quá thấp. Đám người âm thầm lắc đầu, bọn hắn nhìn ra được, Tiêu Phàm hẳn phải chết chắc. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, chiến thánh cảnh trung kỳ hắn đã không để vào mắt, về phần chiến thánh hậu kỳ, sau khi Tiêu Phàm phong ấn bản thân còn không có chân chính động thủ một lần. Hắn cũng rất muốn thử nghiệm một cái, điều kiện tiên quyết mình ở không sử dụng thủ đoạn thì ranh giới cuối cùng ở đâu. Muốn chiến liền chiến. Tiêu Phàm thản nhiên nói, mở bàn tay, bạch sắc tu la kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, để tránh bại lộ thân phận. Tu La Kiếm cũng không biến thành huyết sắc. Bất quá, Tu La Kiếm vẫn tản ra sát khí như có như không, đám người chung quanh nhìn Tu La Kiếm trong tay Tiêu Phàm, trên người nổi da gà. Sát kiếm thật đáng sợ, cái này cần tiêm nhiễm bao nhiêu máu tươi sinh linh. Ta cảm giác được dưới chuôi kiếm này là một mảnh Tu La Tràng. Đám người kiêng kỵ nhìn Tiêu Phàm, nếu như trước đó Tiêu Phàm còn đạm nhiên như gió, hiện tại hắn nghiễm nhiên chính là một hung thần, tùy thời đều có thể đại khai sát giới. Kiếm huynh. Sở Vân Bắc lo lắng nhìn Tiêu Phàm. Đây là sự tình của ta. Tiêu Phàm lắc đầu, Tiêu Phàm hắn không gây sự, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không sợ sự tình, vừa vặn hắn hiện tại cần xác minh một chút đồ vật trong lòng. Chiến thánh hậu kỳ có lẽ đáng sợ, nhưng còn dọa không đến Tiêu Phàm. Đã cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ, vậy liền để ngươi hải cốt không còn. Nam tử trung niên cười lạnh liên tục, sau đó chào hỏi không đánh, đột nhiên đưa tay một trường hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Mặt mũi là bản thân giành lấy, không phải dựa vào người khác cho. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, thân thể như yến tung bay lên, lách mình xuất hiện ở bên ngoài Thiên Thánh lâu. Ở Sở gia cổ thành, Tiêu Phàm có thể đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng tạm thời hắn còn không dám đắc tội Sở gia, nếu hủy Thiên Thánh lâu, đến thời điểm không may chính là hắn. Đương nhiên, lấy thực lực Tiêu Phàm bọn hắn cũng không nhất định có thể hủy Thiên Thánh lâu. Muốn chạy? Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, cũng vội vàng truy ra ngoài, từ bên ngoài xâm nhập Thiên Thánh lâu rất khó. Nhưng từ Thiên Thánh lâu rời đi lại rất dễ dàng. Ra ngoài nhìn xem. Sở Vân Bắc khẽ quát một tiếng, lạnh lùng chừng mấy người độc cô mạc chắc một cái, liền hướng lấy ngoại giới bay đi. Ngoại giới, nam tử trung niên trong nháy mắt ngăn lại đường đi Tiêu Phàm, một quyền thẳng đến ngực Tiêu Phàm,

Không sai. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ hồ ly. Khởi bẩm gia chủ, lão hủ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đột nhiên, ở ngoài viện truyền đến một đạo thanh âm gấp rút. Lục đạo. Chương 1182, Chiến Thánh Trung Kỳ. Nhị trưởng lão, chuyện gì? Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, ý cười trên mặt Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt ngưng kết, khôi phục thần sắc uy nghiêm. Lúc này, một lão giả áo xám đi tới, người này chính là Sở gia nhị trưởng lão, một thân tu vi thâm bất khả trắc, hắn đối với Sở Lăng Tiêu cung kính thi lễ nói. Khởi bẩm gia chủ, Độc Cô gia tộc Độc Cô Mạc chắc chết. Cái gì? Sở Lăng Tiêu còn cho là bản thân nghe lầm, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Hắn vừa rồi còn vì bản thân, dựa vào vạn thánh dược điển đến liên hợp mấy đại cổ tộc khác mà cảm thấy đắc ý, nhưng mà không nghĩ tới người Độc Cô gia tộc vậy mà chết ở cổ thành Sở gia. Ai to gan như vậy? Sắc mặt Sở Vân Phi cũng lạnh lẽo, Độc Cô Mạc chắc chết ở cổ thành Sở gia, Sở gia khẳng định không thoát ly căn hệ. Nếu như không trả lời cho Độc Cô gia tộc một cách hài lòng, đến thời điểm đó Sở gia khả năng liền thêm một địch nhân, đâu không phải việc Sở gia muốn thấy. Hắn chết như thế nào? Sở Lăng Tiêu rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trong đầu của hắn đã trầm tư hậu quả sự tình này. Sự tình có quan hệ cùng nhị thiếu gia. Lão giả áo xám nhị trưởng lão cung kính nói, sau đó đem sự tình Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm cùng Độc Cô Mạc chắc mấy người đánh cược tinh tế giải thích một lần. Nghịch tử! Sở Lăng Tiêu vô cùng phẫn nộ, gầm thét một tiếng. Một bàn tay đập nát bàn gỗ tử đàn, bàn lập tức hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay lên không trung. Cũng khó trách Sở Lăng Tiêu tức giận như thế, nếu như là người khác ra tay giết Độc Cô Mạc chắc, không có quan hệ gì với Sở Vân Bắc, Sở Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không chút do dự giết đối phương, dùng để dập tắt lửa giận Độc Cô gia tộc. Nhưng việc này lại cùng Sở Vân Bắc không thoát ly căn hệ, làm Sở Lăng Tiêu khó ra tay. Dù sao, Sở Vân Bắc là ngay trước mặt nhiều người như vậy lấy thần binh thất tinh tuyển cơ xích của Độc Cô Mạc chắc. Cha. Ta xem việc này nhất định là kẻ kêu kiếm hồng chân mê hoặc nhị đệ thiên phú mặc dù bình thường nhưng hắn tuyệt đối không đốc, ngược lại rất thông minh. Sở Vân Phi mở miệng nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm. Đại thiếu gia nói đúng, việc này nhị thiếu gia chỉ là nhất thời phạm sai lầm mà thôi. Nhị trưởng lão cũng gật gật đầu nói. Cha, việc này giao cho ta là được. Sở Vân Phi trầm giọng nói. Sở Lăng Tiêu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó ngưng tiếng nói. Sau ba ngày chính là vạn thánh dược điện. Không thể để xảy ra sơ suất. Đem sự tình làm sạch sẽ một chút, vạn nhất không được vậy thì chờ vạn thánh dược điện xong rồi nói. Vâng. Sở Vân Phi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, nhị đệ ở đâu? Thiên Thánh Lâu. Nhị trưởng lão phun ra mấy chữ. Đại thiếu gia, có cần lão hủ hỗ trợ hay không? Không cần, nếu như ngay cả một kẻ từ bên ngoài đến đều đối phó không được, ta đây hơn 20 năm cũng liền sống uổng phí. Sở Vân Phi kiêu ngạo nói. Để lại một câu nói, Sở Vân Phi liền rời tiểu viện. Giờ phút này, bên trong tầng thứ 9 Thiên Thánh Lâu, mấy người Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc uống quên cả trời đất, mấy người Dịch Bằng cùng Sở Nghiên cũng đỏ cả mặt. Biểu đệ, thực cảm tạ ngươi, bằng không ta còn thực sự không thể đường đường chính chính uống chân long khiếu, lại càng không cần phải nói uống luân hồi huyết sắc. Hôm nay Sở Vân Bắc ta cũng coi là mở mày mở mặt, thực sự là thông khoái. Sở Vân Bắc ôm một cái bình, thân thể có chút lung la lung lay. Nhị thiếu. Ngươi uống nhiều rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhìn bốn phía, phát hiện Dịch Bằng bọn hắn đã say bí tỉ, bằng không hắn thật đúng là lo lắng bại lộ thân phận bản thân. Vài hũ luân hồi huyết sắc vào trong bụng, sắc mặt Tiêu Phàm hồng nhuận phơn phất vô cùng, rượu này xác thực bá đạo, liền tu sĩ chiến thánh cảnh đều có chút chịu không được. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám uống say, mà vận chuyển vô tận chiến quyết, luyện hóa dược tính luân hồi huyết sắc. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, hắn cả một đời đều không uống qua rượu mỹ vị như vậy. Vài hũ chân long khiếu lại thêm 3-4 vò luân hồi huyết sắc, Tiêu Phàm cảm giác tu vi đều tinh tiến không ít. Hắn mặc dù đột phá chiến thánh cảnh sơ kỳ không lâu, nhưng bây giờ cách chiến thánh cảnh trung kỳ cũng chỉ có một bước, tùy thời đều có thể vượt qua một bước này. Nếu như lão sư tại thế, uống được luân hồi huyết sắc mà nói, đoán chừng cũng sẽ hô to sung sướng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Luân hồi huyết sắc? Trên đời này thật có luân hồi sao? Hai mắt Tiêu Phàm có chút mê ly, thời điểm tùy ông chết, Tiêu Phàm ghi nhớ trong lòng. Dù hiện tại hắn đều cảm giác có chút không chân thực rằng tùy ông còn sống. Nếu như trên đời này thật có luân hồi, một ngày nào đó ta sẽ tìm lão sư từ trong luân hồi trở về. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một loại sắc bén chi khí. Ngày nào đó còn quá xa, hiện tại ta muốn làm chính là đột phá chiến thánh trung kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi thế, chỉ là cái gì là thiên địa chi thế đây? Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ. Trong đầu hắn nguyên một đám suy nghĩ loay qua, một sợi tàn niệm tu la điện chủ luyện hóa đời trước. Tiêu Phàm đối với thiên địa chi thế cũng rất có cảm xúc. Núi có đỉnh núi Nga bao la hùng vĩ, nước có nước bốn lượn kéo dài, trời có trời mênh mông rộng lớn mà nặng nề bằng bạc. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn tựa như bắt lấy một tia gì. Hắn đột nhiên nghĩ tới tất cả giữa thiên địa, dãy núi có thể hùng hồn, có thể thẳng tắp, cũng có thể tuấn tú, nước chảy có thể khúc chiết, có thể lao nhanh, cũng có thể chạy cuồn cuộn. Đồng dạng, gió cũng có thể ôn nhu, có thể cuồng liệt, cũng có thể cuồn cuộn, hỏa có thể hung mãnh, có thể không bị cản trở, cũng có thể vô tình. Chớ đã, những thứ này không phải chính là thiên địa chi thế sao? Giữa thiên địa có nhiều thiên địa chi thế có thể tham khảo như vậy, Tu La lĩnh vực cùng Bất Hủ lĩnh vực lại lĩnh ngộ loại nào đây? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Tu La lĩnh vực thiên địa chi thế liền nên thiên địa chi sát, ta là Tu La, chí tôn vô địch, Bất Hủ lĩnh vực, dĩ nhiên chính là bất tử bất diệt, sinh sôi không ngừng. Tiêu Phàm đống nhiên mở hai mắt ra, thời gian dường như dừng tại thời khắc này. Chỉ một thoáng, một cỗ khí thế cường đại từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, trong phòng trong nháy mắt băng lãnh xuống. Biểu đệ, ngươi đột phá. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cảm thụ đến khí thế trên người Tiêu Phàm, hãi hùng khiếp vía một trận. Hắn phát hiện, trước đó Tiêu Phàm bại lộ thực lực căn bản không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Mấy người dịch bằng cảm giác như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Đều đi ra ngoài với ta. Sở Vân Bắc lạnh lùng nhìn đám người một cái, men say cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, dẫn đầu hướng về bên ngoài đi. Đám dịch bằng tự nhiên không dám lưu ở nơi đây, cũng cùng đi theo ra ngoài. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong phòng bố trí mấy đạo hồn giới, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, toàn thân hắn thiêu đốt lên vô tận chi hỏa, thể nội càng có tiếng long ngâm. Bởi vì tu vi đột phá, vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn tất cả đều tránh thoát lực lượng phong ấn, Tu La huyết mạch cùng thần long huyết mạch lại tinh khiết không ít. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm ngộ đối với vô tận chi hỏa càng sâu, hắn tự tin hiện tại đã có thể thi triển ra hỏa diễm lĩnh vực. Sau nửa ngày, khí tức trên người Tiêu Phàm mới ổn định lại, Tiêu Phàm lại vận chuyển 9 cái chu thiên mới dừng lại. Hay cho một cái luân hồi huyết sắc, vậy mà để cho tu vi ta tiến thêm một bước, đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Tiêu Phàm đống nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới lần này đến thiên thánh lâu vậy mà may mắn đột phá, phải biết, mỗi một cái tiểu cảnh giới chiến thánh cảnh vượt qua đều thập phần gian nan. Nhưng có thời điểm lại chỉ cần một cơ hội liền có thể bước một bước, Tiêu Phàm đột phá chiến thánh cảnh đã hơn nửa năm, đây cũng là lần thứ nhất hắn tốn hơn nửa năm mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Vừa mới đột phá còn cần một trận chiến thông khoái. Tiêu Phàm thở dài, sau đó lại lần nữa phong ấn bản thân, có thể sử dụng vẫn chỉ có Tu La kiếm cùng vô tận chiến điện. Đến đúng lúc. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, nâng bước chân hướng về bên ngoài gian phòng. Chương 1183, Sở Vân Bắc thay đổi. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ thời gian trước, lúc Tiêu Phàm tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, bên ngoài vị trí gian phòng hắn đột nhiên có một bạch bảo thanh niên đến. Đại ca, làm sao ngươi tới? Sở Vân Bắc nhìn người tới, trên mặt hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó mang theo một nụ cười đi lên. Người tới chính là Sở Vân Phi, hắn lạnh lùng trừng Sở Vân Bắc một cái. Ngựa khí lạnh như băng nói, ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì hay không, lúc này còn cười. Bởi vì độc cô mạc chắc chết, rất có thể phá hư đồng minh sở ra cùng độc cô gia tộc, sở ra vô luận như thế nào đều muốn cho độc cô gia tộc một cái công đạo. Sở Vân Bắc là đệ đệ hắn, Sở Vân Phi tự nhiên không làm quân pháp bất vị thân, nhưng ứng phó Tiêu Phàm, hắn lại không lưu tình chút nào. Nghe được Sở Vân Phi nói, nụ cười trên mặt Sở Vân Bắc trong nháy mắt ngưng kết, thần sắc trở nên lạnh lùng, đáp lại nói. Ngươi nhìn thấy ta có một kiện thần binh, trong lòng khó chịu sao? Sở Vân Bắc một mực bị người Sở ra xem thường, bây giờ thật vất vả nổi danh một lần, vì Sở ra làm vẻ vang, nguyên bản hắn coi là Sở Vân Phi là tới chúc mừng bản thân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Sở Vân Phi vậy mà vừa đến đã quát lớn, cái này khiến Sở Vân Bắc giận không chỗ phát tiết. Trong lòng ta khó chịu. Một kiện thần binh mà thôi, Sở Vân Phi ta nếu như muốn, không có được sao? Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường. Sau đó lại nói, người giết chết độc cô mạc chắc ở đâu? Ánh mắt băng lãnh nhìn mấy người dịch bằng, thân thể bọn dịch bằng có chút phát run, vẹn vẹn một cái ánh mắt liền khiến bọn hắn có chút không chịu được. Sở Vân Phi, ngươi tới nơi này là muốn ở trước mặt ta khoe khoang, diếu võ dương ngoài sao? Sở Vân Bắc phẫn nộ quát, cầm thất tinh tuyển cơ xích trong tay ngăn khuất trước người dịch bằng mấy người, phẫn nộ nhìn Sở Vân Phi. Hắn vẫn luôn bị Sở Vân Phi ép không thở nổi, cho tới bây giờ không dám nhìn thẳng Sở Vân Phi, tại Sở gia nội thành. Tất cả mọi người chỉ biết rõ Sở Vân Phi, không ai biết Sở Vân Bắc hắn. Hiện tại thật vất vả tranh mặt cho Sở ra một lần, lại bị Sở Vân Phi quát lớn, lửa giận đấy lòng Sở Vân Bắc cũng triệt để bộc phát ra. Sở Vân Bắc cũng không biết dũng khí bản thân từ nơi nào đến, dám đối nghịch với Sở Vân Phi.

Tiêu Phàm lấy Tu La kiếm, kiếm khí sắc bén từ trên người hắn tản ra, hắn cũng rất muốn biết thực lực một trong thập đại yêu nghiệt Sở Vân Phi đến cùng như thế nào. Toàn bộ đời bên cùng tuổi một trong cổ thành Sở gia, ngươi là kẻ duy nhất dám ở trước mặt ta rút kiếm, không thể không thừa nhận, ngươi can đảm lắm. Sở Vân Phi hờ hững nhìn Tiêu Phàm. Thực lực cũng không phải dựa vào mồm mép. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, trong lòng hắn vô cùng ngưng trọng. Ha ha, ngươi nói không sai, Sở Mộ cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi vừa mới đột phá chiến thánh trung kỳ, ta liền áp chế ở chiến thánh cảnh trung kỳ đánh với ngươi một trận, để ngươi cam tâm tình nguyện bại. Sở Vân Phi tùy tiện cười một tiếng. Vừa dứt lời, Sở Vân Phi một quyền bá đạo hướng về Tiêu Phàm đánh tới, mang theo một cỗ hỏa diễm thiên địa chi ý hung mãnh, nóng rực vô cùng. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một đạo kiếm xẹt cầu vồng qua chân trời, trong phút chốc liền xuất hiện ở trước người Sở Vân Phi. Quyền cương hỏa diễm của Sở Vân Phi như giấy mỏng bị một kiếm Tiêu Phàm mở ra. Sở Vân Phi biến sắc, lách mình hướng về bên ngoài tầng thứ 9 Thiên Thánh lâu bay đi, thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, kiếm mang kia quá sắc bén. Dám đi ra đánh một trận không? Sở Vân Phi để lại một câu nói, liền bắn ra ngoài tầng thứ 9, xuất hiện ở bên ngoài Thiên Thánh lâu. Có gì không dám? Tiêu Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, khỏe miệng hơi hơi dương lên, thân thể như một đạo lưu quang, không chút do dự cùng đi lên. Mấy lao giả chiến thánh cảnh đỉnh phong vội vàng đi đến trên hành lang tầng thứ 9 ngắm nhìn hai người nơi xa. Dịu ta lên. Sở Vân Bắc hét lớn, hắn cũng rất muốn biết rõ ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm ở đâu, có thể trên tay Sở Vân Phi kiên trì bao lâu. Mấy người Sở Nghiên vội vàng viện Sở Vân Bắc đi tới hành lang, vẻ mặt mấy người nghiêm túc vô cùng. Trong mắt Dịch Bằng càng lộ ra vẻ lo lắng, nếu như Tiêu Phàm chết, Dịch Bằng hắn khẳng định cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, thậm chí toàn bộ Dịch gia đều bị xui xẻo. Đây không phải hắn muốn nhìn thấy. Mặc dù Tiêu Phàm cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng Sở Vân Phi là ai, cổ thành Sở gia ai cũng rõ ràng, đây chính là thập đại yêu nghiệt, Tiêu Phàm có thể là đối thủ sao? Lục đạo. Chương 1185, lưỡng bại câu thương. Sở Vân Phi đứng lơ lửng trên không mở bàn tay, trong tay cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm xích hồng sắc, trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm giết lùi cũng làm cho hắn bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm. Kia rõ ràng chỉ là một kiếm bình thường. Lại làm cho hắn sinh ra cảm giác bị uy hiếp, chí ít tại kiếm đạo, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy người như Tiêu Phàm. Xem ra thực lực ta đủ để cho Sở đại thiếu ngươi rút kiếm. Trên mặt Tiêu Phàm lóe qua vẻ hài hước. Hừ. Sắc mặt Sở Vân Phi có chút không dễ nhìn, vừa nãy hắn còn nói khoác mà không biết ngượng, Tiêu Phàm dám ở trước mặt hắn rút kiếm thì như thế nào, nhưng hiện tại, chính mình không thể không cần kiếm. Việc này khiến hắn mất chút mặt mũi, nguyên bản hắn đến nơi này chính là lặng lẽ giải quyết Tiêu Phàm. Nhưng vừa nãy cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn liền biết rõ, muốn lặng lẽ giết chết Tiêu Phàm là không có khả năng. Dứt khoát Sở Vân Phi liền rộng lượng một lần, áp chế tu vi đánh với Tiêu Phàm một trận, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm cũng coi là báo thù cho Độc Cô Mạc Trác. Ngươi một kẻ vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ thì có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng? Sở Vân Phi nói ra một câu lạnh như băng. Thân thể bỗng nhiên lóe lên, trường kiếm xích hồng sắc trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Một dải lụa màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Hỏa diễm thiên địa chi thế. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Trong tay hắn không nhanh không chậm, chậm rãi nhã nhặn vùng ra Tu La kiếm, thân kiếm lắc một cái, ngàn vạn kiếm khí phun ra, đem dải lụa màu đỏ ngòm ngăn cản bên ngoài. Hỏa Long khiếu nhật. Sở Vân Phi khẽ quát một tiếng, xích hồng sắc kiếm trong tay huy sái, một đầu hỏa long to lớn trên trăm trượng ngưng tụ thành hình, sau đó hét giận dữ một tiếng, hé ra mồm máu hướng về Tiêu Phàm. Hỏa Long chi thế. Tiêu Phàm có chút ngưng trọng, Sở Vân Phi không hổ là một trong thập đại yêu nghiệt, thiên phú hắn sắc thực hiếm có người có thể địch nổi. Dù là hắn áp chế tu vi, Tiêu Phàm cũng cảm thụ được một cô áp lực to lớn, nếu như hắn thi triển thực lực chiến thánh hậu kỳ, chỉ dựa vào trạng thái hiện tại, Tiêu Phàm thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Xem ra hiện tại chiến kỹ của ta vẫn là quá thiếu khuyết. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, hiện tại hắn có thể xuất thủ cũng chính là sát na phương hoa. Đương nhiên, điểm thương cùng bất hủ kiếm giới hắn cũng có thể sử dụng, nhưng mà hai đại chiến ký lại dễ dàng bại lộ thân phận hắn. Chưa cứu được cha mẹ hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Đột phá chiến thánh trung kỳ, trong thời gian ngắn muốn tăng lên thực lực cũng chỉ có thể dựa vào chiến ký. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó tâm thần một phân thành hai. Một nửa tâm thần tiếp tục thao túng thân thể chiến đấu cùng Sở Vân Phi, một nửa khác bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm. Muốn trong thời gian ngắn gia tăng thực lực, vậy cũng chỉ có lĩnh ngộ chiến ký. Cho tới nay Tiêu Phàm đều suy nghĩ tu luyện thêm mấy loại chiến kỹ, nhưng vẫn luôn không có thời gian mà thôi. Chỉ có lực ngăn cản này sao? Đây chính là toàn bộ thực lực ngươi. Thanh âm Sở Vân Phi hét giận dữ vang lên, hắn một kiếm vung ra, Tiêu Phàm không ngừng ngăn cản, so với trước hoàn toàn như là hai người. Kiếm pháp Tiêu Phàm thủy chung không nóng không lạnh, không hoảng hốt không đổi, hoàn toàn không giống như đang chiến đấu, ngược lại giống một người đang mua kiếm, thập phần máy móc. Nhưng chính là phòng ngự máy móc này lại làm cho công kích Sở Vân Phi không có lỗ để chui, tu sĩ bốn phía nhìn kinh dị không thôi. Động tĩnh to lớn nơi đây hấp dẫn không ít tu sĩ gần Thiên Thánh lâu, tu sĩ vây xem càng ngày càng nhiều. Kia không phải Sở Vân Phi à, hắn làm sao lại cùng người quyết đấu, cổ thành Sở gia còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Người kia tựa như là Kiếm Hồng Trần trước đó giết độc cô Mạc Trác, hắn vậy mà đánh nhau cùng Sở đại thiếu, đây không phải muốn chết sao? Trước mặt Sở đại thiếu, hắn cơ hồ chỉ có sức phản kháng. Các ngươi không phát hiện à, tu vi Sở đại thiếu chỉ là áp chế ở chiến thánh trung kỳ mà thôi, cùng bậc với Kiếm Hồng Trần, bằng không mà nói Kiếm Hồng Trần đoán chừng đã sớm chết. Ta xem chưa hẳn à, mỗi một kiếm của Kiếm Hồng Trần đều rất bình thường, nhưng lại rất nhẹ nhàng ngăn trở công kích Sở đại thiếu. Đám người kinh ngạc nhìn không trung, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, khí thế bỗng nhiên phóng đại, một kiếm đẩy lui Sở Vân Phi, thân thể bay ngược ra mấy trăm trượng. Là ta quá quan trọng chiến kỹ, lão sư dùng cái chết nói cho ta biết, chiến kỹ mạnh yếu kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là tâm, kiếm theo tâm động, mỗi một chiêu đều có thể là chiến kỹ. Tiêu Phàm tự nhủ, dường như nói mê. Hắn ở bên trong tu la truyền thừa cũng không có tìm ra kiếm pháp thích hợp, hắn đạt tới cảnh giới hiện tại, cho dù có nhiều chiến kỹ nhưng đều không lọt vào pháp nhãn hắn. Một nửa tâm thần khác thông qua vô tận chiến điển dung hợp rất nhiều chiến kỹ, ngưng tụ thành một kiếm. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, trên người hắn phóng ra khí thế sắc bén, cả người giống như một thanh kiếm. Người cùng kiếm hợp, kiếm cùng trời hợp, giờ phút này Tiêu Phàm lần nữa tiến vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Thần Long Tuần Thiên. Đông Dương, Sở Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu hư ảnh hỏa long to lớn hiện sau lưng hắn. Trường kiếm trong tay vung chạm mà ra, một đạo long hình kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, xé nát thiên cung. Ngay sau đó, phía trên không trung có một đầu hỏa long đáp xuống, tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới cực hạn, một kích này cho dù chiến thánh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, tu la kiếm bắn ra kiếm khí bốn phía, một đạo bạch sắc thần hồng nghịch thiên mà lên, ẩn chứa sát ý đáng sợ, dường như muốn đổ long. Một kiếm này chính là một kiếm Tiêu Phàm dung hợp đông đảo kiếm pháp lĩnh ngộ bên trong tu la truyền thừa, cho tới nay Tiêu Phàm đều xem nhẹ uy lực vô tận chi kiếm. Bởi vì Tiêu Phàm lĩnh ngộ chiến kỹ không ít, hơn nữa thiên phú rất biến thái, chiến kỹ xem xét quá nhiều nhưng ngược lại phong phú mà không tình, cho nên Tiêu Phàm mới dứt khoát từ bỏ một chút chiến kỹ lĩnh ngộ trước đó. Phía trên không trung, một đạo kiếm khí mấy chục trượng nghịch thiên xuất hiện, đón lấy huyết sắc thần long to lớn. Oeng! Một đạo thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Kiếm khí cùng thần long hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, vô cùng vô tận kiếm khí cùng hỏa diễm tại hư không cuồn cuộn, gào thét. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi hai người lần nữa động, trong mắt hai người đều hiện ra hung quang, xông thẳng vào kiếm khí cùng hỏa diễm cuồng bạo. Chân long diệt thế, sát na phương hoa. Hai người đồng thời gầm lên một tiếng, bọn hắn hiển nhiên đều làm thật, một người như long, một người như kiếm, lần nữa phóng tới cái kia cuồng bạo khu vực. Dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không dò được bên trong khu vực bạo loạn phát sinh cái gì, đám người chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Không hổ là nhân vật cấp độ yêu nghiệt, Kiếm Hồng Trần nếu như có thể sống sót, lại một nhân vật yêu nghiệt mới lại được sinh ra. Tu sĩ thế hệ trước âm thầm lắc đầu, trước mặt Sở Vân Phi cùng Tiêu Phàm đều có chút tự ti mặc cảm. Sau nửa ngày, không trung bạo loạn chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hai đạo thân ảnh hiện lộ ra. Tiêu Phàm áo bào đen pha thoái, trên người có nhiều vết kiếm, huyết nhục quay cuồng. Có mấy chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Mà Sở Vân Phi đối diện áo bào trắng vỡ vụn, một đạo kiếm khí đáng sợ xẹt qua ngực hắn, máu tươi róc rách chảy, nhìn thấy mà giật mình. Hai người đều nửa quỳ tại hư không, miệng lớn thở phì phò, rất hiển nhiên, đây là kết quả lưỡng bại câu thương. Bất quá, hai người con ngươi sắc bén như đao, chiến ý trên người cường thịnh hơn. Lục đạo. Chương 1186, khiêu khích toàn thành. Chiến ý trong mắt Tiêu Phàm hiện hiện, từ khi tu luyện đến nay, tu sĩ cùng giai còn chưa bao giờ có người khiến hắn bị thương nặng như vậy, Sở Vân Phi tuyệt đối là kẻ thứ nhất. Hơn nữa, Sở Vân Phi dù là biết rõ ngăn không được một kích kia của Tiêu Phàm, hắn cũng không có vi phạm hứa hẹn, vẫn áp chế tu vi bản thân, điều này khiến Tiêu Phàm không khỏi xem trọng đối với hắn vài lần. Nếu đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm sử dụng thực lực chiến thánh hậu kỳ giết hắn. Đồng dạng, Sở Vân Phi cũng như thế, người khác có thể làm bị thương hắn, Tiêu Phàm cũng là kẻ thứ nhất, chẳng biết tại sao. Hắn hiện tại không muốn Tiêu Phàm chết như vậy. Hắn phát hiện, trong chiến đấu mới có thể tăng sức chiến đấu bản thân nhanh nhất, hắn cần đối thủ như Tiêu Phàm. Hai người xa xa tương vọng, trong lúc nhất thời ai cũng không có động thủ,

Bọn hắn nhìn đến, Tiêu Phàm cũng khẳng định nhìn không ra số tuổi thật của bọn hắn. Đều nói đúng. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cùng lúc đó, những tu sĩ trào phúng Tiêu Phàm đều ngậm miệng không nói, trên mặt có cảm giác nóng bỏng. Còn chưa cút xuống dưới, ở nơi này làm mất mặt xấu hổ. Sở Vân Phi phẫn nộ quát, hai thanh niên nam nữ 28 tuổi bị dọa phát sợ, vội vàng hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất bên trong đám người. Không biết còn coi là bọn họ là cố ý phối hợp với Tiêu Phàm, hung hăng đánh mặt một đám tu sĩ cổ thành Sở gia. Kỳ thật Sở Vân Phi cũng không phải là thực nổi giận, bọn hắn có thể vì cổ thành Sở gia suy nghĩ, trong lòng Sở Vân Phi vẫn rất vui vẻ, hắn làm như vậy cũng chỉ là làm một chút bộ dáng cho Tiêu Phàm nhìn mà thôi. Kiếm Hồng Trần, ngươi thật có thể nhìn ra tuổi tác người khác. Sở Vân Phi không tin nhìn Tiêu Phàm nói, hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có loại năng lực này. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, gật đầu nói. Chỉ xem bề ngoài một người tự nhiên nhìn không ra, bất quá mỗi người trừ tuổi tác còn có tuổi tác xương cốt, ta xưng là cốt linh. Cốt linh là sẽ không gạt người, có chút hồn giới hoặc là cấm chế chỉ có người đặc biệt mới có thể đi vào, chính là căn cứ cốt linh đến thiết trí. Sở Vân Phi lại lộ ra bộ dáng đăm chiêu, hắn cũng không biết phản bác Tiêu Phàm như thế nào. Còn mời tiểu hữu cho lão hủ giải thích, cốt linh rốt cuộc là phân chia như thế nào. Đột nhiên, một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn vang lên, Tiêu Phàm cách đó không xa, đống nhiên nhiều thêm một đạo thân ảnh áo đen. Đó là một hắc bảo lão giả bẩn thỉu, sợi tóc kết thành cục, rất lâu đều không có tẩy qua, hơn nữa áo bảo bị phá toái không chịu nổi, trên người tản ra mùi thối nồng đậm, liền giống như một tên ăn mày. Đột nhiên một người nhảy ra, kém chút đem Tiêu Phàm giật mình, hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy hắc bảo lão giả kia ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, trong mắt lộ ra dục vọng mãnh liệt muốn biết. Kia không phải các chủ thần dược các cả, lão nhân gia này vậy mà cũng tới. Đám người trong nháy mắt nhận ra thân phận hắc bảo lão giả kia. Vân Phi bái kiến đại trưởng lão. Sở Vân Phi cũng vội vàng hướng về hắc bảo lão giả hơi hơi thi lễ nói. Ở trong mắt người khác, hắc bảo lão giả chỉ là các chủ thần dược các, nhưng Sở Vân Phi biết rõ hắn cũng là Sở gia đại trưởng lão, liền phụ thân hắn đều cho mấy phần mặt mũi. Sở Vân Phi thực sự nghĩ không ra, lão gia hỏa này không phải hàng năm bế quan nghiên cứu đan dược à, đột nhiên đến nơi này làm cái gì? Nhưng mà hắc bảo lão giả lại tựa như căn bản không có nghe Sở Vân Phi nói, trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Phàm, hắn chỉ muốn từ hắn Tiêu Phàm trong miệng đạt được đáp án hắn muốn. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, áo bào đen lão đầu dơ giấy này lại là thần dược các chủ, đại trưởng lão Sở gia. Sở gia cùng hắn là cựu nhân, bản thân tất yếu đem phương pháp này giao cho bọn hắn sao? Còn mời tiểu hữu vì lão hủ giải thích, tính ra lão hủ thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Hắc bảo lão giả đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm có chút do dự, vội vàng ném ra dụ hoặc. Tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt, vậy mà được các chủ đại nhân ưu ái. Đám người trong lòng giận mắng không thôi, rất nhiều người biết rõ tính tình các chủ đại nhân quái đản, có thể làm cho hắn thiếu một cái nhân tình là phi thường khó. Nhân tình Sở ra đại trưởng lão ít nhiều cũng có chút tác dụng đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói ra. Ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá chỉ có ngươi biết được. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đem phương pháp phân biệt cốt linh nói cho đại trưởng lão, ánh mắt đại trưởng lão tỏa sáng tựa như sáng tỏ thông suốt. Đa tạ tiểu hữu, giúp lão hủ lý giải vấn đề nghiên cứu khó trong 10 năm nay. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, chỉ có hồi âm quanh quẩn tại hư không. Lại đi rồi. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Dù sao mình cũng không thua thiệt cái gì, đại trưởng lão biết thì như thế nào. Bọn Sở Vân Phi không biết phân biệt cốt linh như thế nào, trong lòng cảm giác rất khó chịu, lúc này hắn lại tìm đến một nam một nữ, thay thế hai người trước đó. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Sở Vân Phi thập phần khó chịu nói ra. Không đổi, trước nói một chút quy tắc giao đấu. Sắc mặt Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh, hiện tại những người cổ thành Sở gia này đang giận, muốn liều mạng đến nhưng không phải dễ dàng có thể chiến thắng như vậy. Dù sao hắn chỉ là vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Nói, Sở Vân Phi đã hơi không kiên nhẫn. Trước so thực lực, sau so luyện dược, thực lực dễ nói, ba ván thắng hai thì thắng, về phần luyện dược. Tiêu Phàm không vội không chậm nói ra, ý hắn rất rõ ràng, quy củ luyện dược tùy tiện các ngươi định. Không thể không nói, Tiêu Phàm đối với bản thân luyện dược chi thuật vẫn cực kỳ tự tin. Vạn thánh dược điển sắp đến, trong đó vòng thứ nhất cùng phân biệt dược tài có không ít quan hệ. Chúng ta giao đấu cũng coi như làm nóng người, phân biệt dược tài có thể tính một ván. Sở Vân Phi cười nhạt nói. Có thể. Tiếp tục. Tiêu Phàm thủ thế mời. Nhìn thấy Tiêu Phàm để bản thân tùy ý quyết định quy củ, trong lòng Sở Vân Phi cũng có chút bận tâm, chẳng lẽ tiểu tử này thực mạnh như vậy hay là hắn giả bộ. Cơ sở nhất của một luyện dược sư vẫn là thuật chế thuốc, ván giao đấu thứ hai liền so luyện đan,

ta cũng không sợ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn cũng buông lỏng một hơi, nếu như buộc phát ra toàn bộ lực lượng, Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ cần Sở Gia không có chiến thần cảnh cường giả, những người khác muốn giữ lại hắn đều rất khó, điều này cũng làm cho hắn thêm một phần lực lượng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới bản thân, sắc mặt Sở Vân Phi thập phần khó xử, nói: "Nghỉ ngơi một canh giờ, tiến hành trận thứ hai." Lần này Tiêu Phàm không có phản bác, hắn cần thời gian chỉnh lý một cái bản thân vừa mới thu hoạch, một canh giờ đối với hắn mà nói đã đủ. Đám người bốn phía nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục có một chút biến hóa, nguyên bản bọn hắn thập phần khinh thường thực lực Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại tùy tiện đánh bại thiên tài dưới 24 tuổi cao cấp nhất cổ thành Sở Gia. Điều này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào thực lực Tiêu Phàm, tiểu tử này có lẽ là rất ngông cuồng, nhưng quả thật có vốn liếng cuồng vọng. Coi như so đấu thực lực chúng ta không bằng hắn, nhưng về luyện dược, hắn khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Không sai, tu luyện cùng luyện dược mặc dù cũng không khác nhau. Nhưng tu luyện nếu tốn quá nhiều thời gian thì không có khả năng có thành tựu lớn trên con đường luyện dược được, hắn tối đa cũng chính là một bát phẩm trung cấp luyện dược sư mà thôi. Hắn vừa nãy không phải nói muốn luyện chế bát phẩm đan dược đỉnh cấp sao? Chẳng lẽ hắn đang khoác lác, cho là Sở Gia không ai làm được? Thời gian một nén nhang mặc dù có chút ngắn, nhưng người có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược đỉnh cấp vẫn có, lần này nhất định phải hảo hảo áp chế uy phong hắn. Sắc mặt đám người lạnh lùng, bọn hắn đối với thực lực bản thân vẫn rất tự tin. Sở Gia thân làm luyện dược thế gia, phần lớn người đều am hiểu luyện dược, mà tu luyện cũng không phải là Sở Gia am hiểu nhất. Cho nên bọn hắn nhìn đến, trên thực lực, Tiêu Phàm đánh bại người cùng tuổi một đời cũng không gì đáng trách, nhưng muốn tại luyện dược đánh bại người cổ thành Sở Gia, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, khí tức trên người Tiêu Phàm cũng rốt cục bình ổn xuống, trải qua mấy trận đấu, hắn cũng coi là triệt để ổn định tại chiến thánh trung kỳ. Kiếm Hồng Trần, ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa? Thanh âm Sở Vân Phi vang lên, mang nụ cười trên mặt vẫn thập phần tự tin. Tùy thời đều được. Tiêu Phàm vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, tựa như trên đời này đã không có sự tình gì có thể lay động tâm hắn. Hắn có thể nhìn ra tự tin trên mặt Sở Vân Phi, nhưng Tiêu Phàm hắn đối với thuật chế thuốc bản thân làm sao không được tự tin được. Sở Vân Phi cau mày một cái, hắn rất khó chịu bộ dáng khí định thần nhàn của Tiêu Phàm, bởi vì bản thân Sở Vân Phi biết, hắn lộ ra loại thần sắc này chính là nói rõ hắn nắm chắc phần thắng. Bình tĩnh tâm thần, Sở Vân Phi mở miệng nói ra. Vòng thứ nhất, so phân biệt dược tài, vì ngăn ngừa gian lận, dược tài ở đây do tu sĩ cung cấp, hết thể 1.000 loại, ở đây mỗi người nhiều nhất có thể cung cấp 2 loại. Đồng thời, mỗi một loại dược tài đều có một dãy số cố định, từ hàng thứ nhất đến 1.000, người dự thi đồng thời bắt đầu phân biệt, hạn định thời gian nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ phân biệt nhiều dược tài hơn thì thắng, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Không có. Vòng thứ nhất cổ thành Sở Gia xuất chiến là một bạch y nữ tử Tịnh Lệ. Tiêu Phàm nghe vậy lại cau mày một cái, nói: "Nếu như phân biệt sai thì sao? Có phải phân biệt được là một điểm, phân biệt sai trừ một điểm, không phân biệt được thì không trừ điểm?" "Đúng." Sở Vân Phi suy nghĩ một chút nói: "Vậy ta không có vấn đề." Tiêu Phàm cười cười. Hắn như thế nào không biết hàm nghĩa lời Sở Vân Phi nói, nếu như vẹn vẹn thêm điểm mà không trừ điểm, đoán chừng bọn hắn sẽ ở đây kéo dài. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Vậy thì bắt đầu a. Sở Vân Phi nhìn đường đi phía dưới nói ra. Theo ánh mắt Sở Vân Phi nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy trên đường phố đang đặt rất nhiều dược tài, từ đầu này xếp tới bên kia, mỗi một loại dược tài đều có một dãy số cố định. Vừa nãy Tiêu Phàm chỉnh lý tâm đắc liền thấy Sở Vân Phi an bài, 1.000 loại dược tài đúng là từ những người vây xem lấy ra, ngược lại cũng không gian lận. Hy vọng ngươi có chút chân tài thực học, không nên khiến ta thất vọng. Bạch y nữ tử nhìn Tiêu Phàm một cái, trong mắt đều là cao ngạo cùng không chịu thua, để lại một câu nói liền hướng lấy đường phố phía dưới bay đi. Tiêu Phàm sờ mũi một cái, đắng chát cười một tiếng, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị một nữ tử khiêu khích. Sở Hinh sư tỷ, nhất định phải thắng hắn. Sở Hinh sư tỷ, cố lên. Lúc Bạch y nữ tử rơi trên đường phố, những người khác lập tức kích động kêu to. Nàng chính là thiên tài thần dược các luyện dược sư Sở Hinh. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn Bạch y nữ tử Sở Hinh nói. Không sai, chính là nàng, đừng nhìn nàng chỉ vừa mới đột phá chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng nàng được tam trưởng lao thu làm đệ tử đích truyền đấy, vô cùng có khả năng đã trở thành bát phẩm luyện dược sư đỉnh cấp. Một bên Sở Nghiên giải thích nói, trong mắt nhìn về phía Bạch Y nữ tử đều là vẻ kính sợ. Lần này biểu đệ có chút phiền phức. Trong lòng Sở Vân Bắc nghĩ thầm, chẳng biết tại sao, hắn bây giờ lại không muốn Tiêu Phàm thua. Sở Hinh, bát phẩm luyện dược sư đỉnh cấp. Ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào Bạch Y nữ tử bên cạnh cách đó không xa. Nghe thấy đám người nghị luận, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia ngoài ý muốn, lúc này mới cẩn thận đánh giá Bạch Y nữ tử Sở Hinh.

Nếu như Tiêu Phàm nhường bọn hắn mà bọn hắn còn thất bại, cái kia ha không phải nói năng lực người cổ thành sở ra chỉ có thế thôi sao? Không thể không nói, Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ như vậy, hắn không có mở miệng, tiếp tục chờ đợi Sở Vân Phi quyết định. Chương 1193, sát ý trong lòng. Thần sát Sở Vân Phi phức tạp, trong đầu hắn đang tiến hành giao chiến, hồi lâu mới nói một câu, nói. Sở Lân, bắt đầu luyện chế. Vâng, đại thiếu. Sở Lân gật đầu, hắn lúc này mới phát hiện mồ hôi sau lưng hắn đã chạy ướt đẫm. Nếu là bình thường, một nén nhang luyện chế một khỏa bát phẩm đan dược đỉnh cấp thì Sở Lân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hiện tại áp lực lại rất lớn. Một khi thất bại, đối với cổ thành Sở gia là một đả kích trọng đại, Sở Lân hiện tại đã có chút hối hận, sớm biết thế lúc trước đã không nên đứng ra. Lấy ra một tôn luyện dược đỉnh, Sở Lân liền bắt đầu luyện hóa, tất cả người cổ thành Sở gia đều nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy Sở Lân luyện dược. Nếu như Tiêu Phàm luyện đan, bọn hắn đoán chừng đã sớm sôi trào lên. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra một cái ghế bành, thong dong tự tại nằm cách đó không xa, vểnh chân bắt chéo nhìn Sở Lân luyện đan. Tu sĩ cổ thành Sở gia thấy cảnh này thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, tiểu tử này đâu phải đang thi đấu, nhất định là đến xem kịch vui. Biểu đệ thật đúng là thâm tàng bất lộ. Phía trên Thiên Thánh lâu, Sở Vân Bắc quan sát Tiêu Phàm phía dưới, trong lòng cảm khái nói, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Không phải ta thâm tàng bất lộ, mà là người Sở gia căn bản không làm gì được. Đột nhiên, thanh âm Tiêu Phàm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc không biết nói gì, trong lòng hắn mặc dù không phục nhưng vẫn không dám nói ra, hắn trong lúc nhất thời quên mất suy nghĩ trong đầu hắn nếu như Tiêu Phàm muốn biết, hắn căn bản không thoát được Tiêu Phàm. Đúng rồi, ngươi có biết người tên Sở Linh Nhi ở đâu không? Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Sở Linh Nhi. Sở Vân Bắc hơi kinh ngạc, trong lòng hắn vẫn còn có chút may mắn. Tiêu Phàm hỏi hắn, chí ít đại biểu Tiêu Phàm không có khống chế tư tưởng cùng xâm phạm riêng tư của hắn. Không muốn nói đúng không? Ngữ khí Tiêu Phàm trong nháy mắt băng lạnh. Ta biết. Sở Vân Bắc vội vàng nói, sự tàn nhẫn của Tiêu Phàm hắn đã được chứng kiến ra. Nói, ta phải biết tất cả quan hệ của nàng. Tiêu Phàm phẫn nộ quát, chờ lần tỷ đấu này kết thúc, hắn liền muốn đi gặp tỷ muội mà bản thân chưa một lần từng thấy mặt. Nàng hiện tại đoán chừng không tốt. Sở Vân Bắc khẽ cắn môi, hít sâu một cái nói. Người cổ thành Sở ra rất ít có ai biết rõ nàng là nữ nhi cô, cho nên ngay từ đầu liền không được người chào đón. Nói điểm chính, tất cả thứ kia ta đều đã biết. Trong giọng nói Tiêu Phàm lộ ra sát ý lạnh như băng, trước đó đọc đến ký ức Sở Vân Bắc, sự tình liên quan tới Sở Linh Nhi hiện tại có chút mơ hồ, sự tình đã qua Tiêu Phàm sớm đã biết rõ. Ta cũng rất nhiều năm không thấy nàng, bất quá nàng hình như bị xung làm dược nô thần dược các. Sở Vân Bắc không chút do dự hồi đáp. Dược nô. Ngữ khí Tiêu Phàm rất lạnh, thậm chí sắc mặt hắn đều có chút biến hóa, Sở Vân Phi vừa lúc bắt được một màn này, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là đang sợ hãi. Sở gia thực rất tốt. Thanh âm Tiêu Phàm mang theo sát khí nặng nề vang lên trong đầu Sở Vân Bắc, âm thanh lạnh lùng nói. Trở về mang ta đi thần dược các. Được. Sở Vân Bắc nào dám phản kháng, không chút do dự đáp ứng, sau đó ngẫm lại nói. Đúng rồi biểu đệ, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Cũng là liên quan tới Sở Linh Nhi. Mấy tháng trước ta nghe cha ta trong lúc vô tình nói một câu, lần này Vạn Thánh Dược Điển cố ý mời mấy đại gia tộc khác chính là muốn liên thủ cùng với mấy đại gia tộc khác. Bởi vậy, cha ta chuẩn bị đem Sở Linh Nhi gả cho người mấy đại gia tộc kia, hiện tại Độc Cô Mạc chắc chết, có khả năng nhất chính là Lăng Ngạo cùng Mộ Dung Lăng Trần. Sở Vân Bắc một hơi đem sự tình bản thân biết do nói cho Tiêu Phàm. Ta biết. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra mấy chữ, sau đó rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Sở Vân Bắc buông lỏng một hơi. Vừa nãy hắn cảm giác bản thân đại chiến một trận, Sở Nghiên một bên hỏi. Nhị thiếu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Sở Vân Bắc khoát tay một cái nói, vừa nãy thanh âm Tiêu Phàm trở về đung đưa trong đầu hắn, cho nên Sở Nghiên bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng. Sắc mặt Tiêu Phàm trước Thiên Thánh lâu không phải rất dễ nhìn, trên người phóng sát ý như có như không, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sở Linh Nhi lại bị Sở gia xung làm dược nô. Dược nô, Tiêu Phàm cũng không tận mắt thấy dược nô sinh hoạt thế nào. Nhưng lúc trước hắn cũng đã gặp qua viện trưởng Lục Vũ Thần Phong học viện, đơn giản không phải sinh hoạt của người. Nếu như không phải gặp được Tiêu Phàm, Lục Vũ đoán chừng bây giờ đã sống không bằng chết. Vừa nghĩ tới Sở Linh Nhi cũng có thể như Lục Vũ trước kia, tâm Tiêu Phàm liền giống như lao cắt. Phụ mẫu Tiêu Phàm vì bảo vệ hắn, lại để cho tỷ muội Sở Linh Nhi thay thế hắn, Tiêu Phàm không biết, nếu như Sở Linh Nhi biết rõ chuyện này sẽ suy nghĩ như thế nào. Nhưng nếu như đổi lại là bản thân Tiêu Phàm, hắn sẽ rất khó tiếp nhận, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải cứu tỷ muội ra. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng hận thấu xương đối với Sở Lăng Tiêu, để Sở Linh Nhi thành dược nô không nói, vậy mà còn muốn để Sở Linh Nhi gả cho cổ tộc khác, trở thành công cụ thông gia. Sở Lăng Tiêu, ta thực sự muốn nhìn xem ngươi có bộ dáng gì, tâm tư ngươi đến cùng là như thế nào. Trong lòng Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm nổi lên sát tâm, sát ý đáng sợ từ trên người hắn chậm rãi nở rộ, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, bên trong phạm vi mấy trượng đông kết thành hàn băng. Bên trên Thiên Thánh Lâu, Sở Vân Bắc nhìn thấy quanh thân Tiêu Phàm sát ý lạnh như băng, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ Tiêu Phàm hiện tại liền chuẩn bị trở mặt? Hả? Sở Vân Phi cũng để phòng nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trên người Tiêu Phàm phát ra sát ý làm hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Cũng may sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, những người khác cũng không có phát hiện, Sở Vân Phi cũng coi là mình mở mắt. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ, hiện tại muốn làm chính là hung hăng đánh mặt Sở ra, đem tôn nghiêm bọn hắn dâm đến vỡ nát. Tiêu Phàm rất muốn biết rõ lúc đại nhi tử Sở Vân Phi của Sở Lăng Tiêu quỳ gối bên dưới Thiên Thánh Lâu 3 ngày 3 đêm, hô to Sở ra không mạnh như vậy, Sở Lăng Tiêu sẽ nghĩ như thế nào. Lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại, chỉ cần là chiến thánh cảnh sơ kỳ hắn liền không có bất kỳ cố kỵ nào, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Hắn muốn nói cho Sở ra, cha tấn cha mẹ của hắn là sai lầm cỡ nào, Tiêu Phàm hắn hiện tại đã bắt đầu báo thủ. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, đám người hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Bọn hắn khẩn trương tới cực điểm. Nếu như Sở Lân chưa từng luyện chế ra bát phẩm đỉnh cấp đan dược, ván này chính là thế hòa không phân thắng bại, Tiêu Phàm đã ở thế bất bại. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang, chỉ thấy luyện dược đỉnh cực đại oanh một tiếng nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra tứ phương, hư không phát ra từng tiếng xé gió, đó là thanh âm mảnh vỡ luyện dược đỉnh cùng không khí ma sát phát ra. Một cỗ khí lãng hung mãnh từ miệng đỉnh luyện dược đỉnh phóng hướng chân trời, hỏa diễm cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Không ít tu sĩ cách nhau khá gần trực tiếp bị cỗ hỏa diễm bao phủ, hét thảm truyền ra liền biến thành cho bụi. Nổ lô. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng, sắc mặt mặt xám như cho. Ván này nếu như thất bại, Tiêu Phàm đã đứng ở thế bất bại, áp lực cổ thành Sở ra không phải lớn bình thường. Chương 1194, hiện tại tâm phục khẩu phục không. Hồi lâu, bốn phía mới bình tĩnh xuống, mặt đất một mảnh cháy đen, ở chính giữa xuất hiện một cái hố to. Biên giới hố to nằm một đạo thân ảnh đen kịt. Chính là Sở Lân trước đó mặc áo bào trắng, chỉ là giờ phút này hắn đã hôn mê, khí tức hết sức yếu ớt. Ta còn tưởng rằng là bạo linh thuật, dọa ta một hồi. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, thanh âm kia vang lên, hắn liền lui ra phía sau mấy trăm trượng. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi, Tiêu Phàm trong nháy mắt có thể cảm ứng được nguy hiểm xung quanh, bất quá người cổ thành Sở ra liền có không ít người không may. Sở Vân Phi kèm chút phun một ngụm huyết, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói: Ngươi đừng cao hưng quá sớm, chúng ta vẫn chưa có thua. Chí ít ta sẽ không thua, không phải sao? Tiêu Phàm không ngại đả kích Sở Vân Phi một cái, thật muốn đánh, Tiêu Phàm hắn cũng sẽ không giữ lại thực lực, trực tiếp biến thành tu la thần thể, ai không phục cứ tiến lên. Chỉ cần không phải chiến thần cảnh, Tiêu Phàm liền sẽ không đặt ở trong lòng, về phần chiến thánh cảnh khác mà nói, Tiêu Phàm muốn đi, người bình thường căn bản ngăn không được. Dầu gì Tiêu Phàm cũng có thể bố trí một cái truyền tống trận, Bác Lao đã đưa cho hắn không ít hồn văn đồ truyền tống đấy. Trở về có thời gian nhất định phải hảo hảo lĩnh hội hồn văn đồ lao sư cho ta mới được, còn có hai bức hồn văn đồ cấp thủy tổ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, thiên cơ đồ và vạn linh đồ, Tiêu Phàm bỏ vào bên trong hồn giới không có nhìn qua, hắn gần đây một mực lĩnh ngộ chiến kỹ, cũng không đủ thời gian đi lĩnh hội. Trận thứ ba, Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhiều. Ngươi đã vội vã muốn quỷ như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nhìn thấy Sở Vân Phi gấp gáp. Trong lòng Tiêu Phàm liền mừng thầm. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói: "Trận thứ ba, nếu không ngươi tự mình tiến tới." Sở Vân Phi thân làm đệ tử Sở gia, nghĩ đến thuật chế thuốc không kém. "Cái này là ngươi tự nói." Sở Vân Phi cười lạnh nói, hắn đã sớm muốn xuất thủ, chỉ là bởi vì tuổi tác hắn vượt qua 24 tuổi, cho nên một mực không có mặt dày mở miệng mà thôi. "Ai tới trước?" Tiêu Phàm trực tiếp đoạt nói. "Ngươi trước đến, ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục." Thân xác Sở Vân Phi băng lãnh. Mở bàn tay, từ lòng bàn tay hắn lấy ra một viên bạch sắc đan dược trong suốt. Nhìn thấy viên đan dược này, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, đây không phải thiên thọ đan trước đó hề lao cho Bắc Lao ăn à, Sở Vân Phi vậy mà cầm một viên đan dược dạng này khảo cứu bản thân. Bên trong tu la truyền thừa có ghi chép thập phần cặn kẽ về thiên thọ đan đấy, Tiêu Phàm nhắm mắt cũng có thể nói ra. Bất quá Tiêu Phàm mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, khinh thường nhìn Sở Vân Phi nói. Lời này của ngươi ta nghe đến lỗ tai đều có vết chai, có phiền hay không? Ngươi nếu phân tích không ra, Sở Vân Phi còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. coi như ta phân tích không ra, ta cũng không có thua à, thực không biết ngươi cao hứng cái gì, không phải liền là một khỏa thiên thọ đan hay sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Sở Vân Phi luôn miệng nói Tiêu Phàm hắn tự cho là đúng, không coi ai ra gì, kỳ thật tự cho là đúng cùng không coi ai ra gì chính là Sở Vân Phi hắn. Nhìn thấy bộ dáng lao tử đệ nhất thiên hạ, trong lòng Tiêu Phàm thập phần khó chịu. Nghe được mấy thiên thọ đan này, sắc mặt Sở Vân Phi đều biến thành màu gan heo, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà biết danh tự thiên thọ đan. Phải biết, thiên thọ đan cho dù tại cổ tộc Sở gia cũng cực kỳ hiếm có, một viên thiên thọ đan có thể gia tăng chí ít 100 năm huyết khí của tu sĩ. Cho dù ngươi nhận ra thiên thọ đan thì như thế nào, ngươi không nhất định biết được thành phần của nó. Sở Vân Phi vẫn không cam lòng yếu thế nói. Nếu như nói ra hàm lượng linh dược bên trong đan dược có lẽ còn có thể làm khó ta, nhưng chỉ nói ra thành phần, cho dù không biết đây là thiên thọ đan nhưng muốn phân tích ra cũng là việc rất đơn giản. Trong lòng Tiêu Phàm khinh thường nói. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Sở Vân Phi nói. Tử vận long hoàng tham, long hồn tuyệt lộ, thiên phỉ quả, huyền linh diệp, tam hoa thảo. Nguyên một đám danh tự linh dược từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, mỗi lần nói ra một cái tên, sắc mặt Sở Vân Phi liền khó xử một phần. Đám người mặc dù không biết tính chính xác trong lời nói Tiêu Phàm, nhưng từ sắc mặt Sở Vân Phi liền có thể đánh giá ra một hai, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm đều nói đúng. Sở Vân Phi nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ biết rõ thiên thọ đan, nguyên bản hắn còn chuẩn bị trước mặt tu sĩ Sở gia thế hệ trước khoe khoang một cái. Ngươi chỉ bất quá biết rõ thiên thọ đan mà thôi, nếu như là một khỏa đan dược không biết tên, ngươi chưa chắc sẽ biết được. Sở Vân Phi cắn răng nói, còn muốn dạy dỗ sao? Hôm nay không cho Sở Vân Phi ngươi thành thành thật thật viết một chữ phục, ta liền không phải kiếm hồng trần. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Sở Vân Phi ngươi càng không muốn thua, ta liền muốn ngươi thua triệt để ngươi vứt đi ra mặt Sở gia, coi như là cho Sở gia ngươi một chút lợi tức. Sở Vân Phi suy tư thật lâu, lại lấy ra một khỏa đan dược đen nhánh, trầm giọng nói. Viên này thì sao? Cựu phẩm tục mệnh đan, thành phần là đoạn long căn, hồn ánh quả, linh long thiên chi. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc. Tiếp tục báo ra tên thuốc cùng thành phần viên này. Không có khả năng, đây đều là cựu phẩm đan dược, ngươi chỉ là một kẻ từ bên ngoài đến, làm sao có thể rõ ràng như thế? Hai mắt Sở Vân Phi đỏ lên. Ta đã nói, Sở gia ngươi dạy không được ta, ta chỉ là nói sự thật mà thôi, ngươi không tin. Nếu như không phải tham gia cái gọi là vạn thánh dược điện, ta cũng sẽ không tới nơi này, là ngươi quá tự cho là đúng. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng nói, một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn quét sạch mà ra. Toàn thân Sở Vân Phi khẽ run lên, thân thể không khỏi lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có một tia sợ hãi. Giờ khắc này rốt cuộc không ai phản bác, bởi vì vô luận Sở Vân Phi có thể phân tích ra thành phần đan dược Tiêu Phàm đưa cho hay không, Tiêu Phàm cũng đã thắng, cổ thành Sở gia bọn hắn thua, thậm chí ngay cả Sở Vân Phi đều thua. Người chọn lựa đều là người nổi bật nhưng lại bại bởi một kẻ từ bên ngoài đến, điều này khiến bọn hắn tiếp nhận như thế nào đây? Thế nhưng cho dù không tiếp được lại như thế nào đây? Chẳng lẽ cổ thành Sở gia đều không tin? Thực nếu làm như thế, cổ thành Sở gia đều sẽ trở thành trò cười cho cổ tộc khác. Thế nhưng chấp nhận sao? Sở Vân Phi hắn phải quỳ bên dưới Thiên Thánh lâu 3 ngày 3 đêm, hơn nữa còn hô to Sở gia không mạnh như vậy. Nếu thực như thế, Sở Vân Phi đời này đoán chừng cũng không ngẩng đầu lên được. Ta biết ngươi không phục, vậy lại cho ngươi một cơ hội. Nhìn thấy Sở Vân Phi dãy rủa, Tiêu Phàm lại nói. Nghe vậy, ánh mắt Sở Vân Phi sáng lên. Tựa như bắt lấy một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể phân tích ra thành phần trong đan dược này coi như ngươi thắng, như thế nào? Tiêu Phàm mở bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mai đan dược đen thui, đan dược tản ra một cỗ mùi gây mũi. Thối quá. Đám người không khỏi lui ra phía sau mấy bước, đan dược kia có mùi thật sự là quá gây mũi, dù là cách xa mấy trượng cũng có người không chịu được, thậm chí có chút cay mắt. Sở Vân Phi vừa nãy còn muốn phân tích thành phần đan dược này, nhưng mà hít cái mùi này. Dạ dày trong nháy mắt rời sông lấp biển, bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra. Con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm đan dược trong tay Tiêu Phàm, nhưng quả thực là một chữ đều nghẹn không ra, phân biệt đan dược chính là dựa vào mùi, nhưng đan dược này thực sự quá thối. Không phải ta không cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn bại. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại ép về phía Sở Vân Phi, phẫn nộ quát. Ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục chưa? Lục đạo. Chương 1195, tiến ổn rời đi. Ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục chưa? Tiêu Phàm nói tựa như một đạo kinh lôi vang lên bên tai Sở Vân Phi. Sở Vân Phi cảm giác đầu một trận mê muội, thân thể rút lui mấy bước mới ổn định lại. Phúc! Sở Vân Phi rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trong lúc nhất thời toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng,

trở về lại tu luyện công pháp này, trước đi thần dược các một chuyến, sau đó đi gặp Hề lão. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh chào đón, cung kính nói: "Thiếu chủ, ngươi một mực canh giữ ở đây." Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Dịch Bằng một cái. "Nửa đường Sở Nhị thiếu đến một chuyến, ta liền rời đi." Dịch Bằng lắc lắc đầu nói, hắn ban đầu là không muốn thủ hộ nơi này, nhưng phụ thân Dịch Thủy Đỉnh hắn lại nhất định muốn hắn làm như thế, cho nên liền thủ hộ ở chỗ này, xem như thay Tiêu Phàm hộ pháp. "Sở Vân bắt đầu." Tiêu Phàm hỏi. "Nhị thiếu đến một chuyến liền đi, đưa cho ta thân phận ngọc bội giao cho thiếu chủ." Dịch Bằng từ trong ngực lấy ra một khối tử sắc ngọc bội nói. Hiệu suất làm việc của gia hỏa này cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm hài lòng tiếp nhận thân phận ngọc bài, hắn cũng biết Sở Vân Bắc đoán chừng cũng không muốn luôn ở bên cạnh mình. Dù sao, Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật với hắn, dù là ai cũng không được tự nhiên. Tiếp nhận thân phận ngọc bài, Tiêu Phàm dò xét một cái, ngọc bài màu tử sắc, bên trên có một chút đường vân đơn giản, trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới khối ngọc bài lấy được khi giết chết Sở Không. Ngọc bài Sở Không lập tức xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Hai khối ngọc bài nhìn bề ngoài đi không có quá nhiều khác nhau, thậm chí ngay cả chất liệu ngọc bội đều không khác mấy, phía trên đều có một chữ Sở. Khi thấy trong tay Tiêu Phàm xuất hiện một khối thân phận ngọc bài khác, Dịch Bằng vội vàng túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Phải biết, thân phận ngọc bài đại biểu thân phận người cổ thành Sở gia, người cổ thành Sở gia bình thường đều giữ như vật bất ly thân, trừ phi bản thân chết. Dịch Bằng nhìn thấy một khối ngọc bội khác trong tay Tiêu Phàm, trước tiên nghĩ đến chính là Tiêu Phàm giết một người Sở ra cho nên vẫn phải làm như không thấy. Đương nhiên, chủ yếu nhất là chất liệu khối ngọc bội trong tay Tiêu Phàm không phải người bình thường có thể có được. "Làm sao? Nhìn thấy khối ngọc bội này ngươi rất sợ ta sao?" Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. "Không, không phải." Dịch Bằng nói chuyện có chút phát run. "Khối ngọc bội này đúng là ta giết một người Sở ra có được, chẳng lẽ ngọc bội kia có cái gì đặc thù sao?" Tiêu Phàm một cái liền xem thấu tâm tư Dịch Bằng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không kiêng kỵ nói ra, Dịch Bằng hít sâu một cái nói: "Đa tạ thiếu chủ tín nhiệm thuộc hạ, khối ngọc bài này xác thực bất phàm, hắn là của Sở gia dòng chính." "A?" Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đây lại là ngọc bài đặc biệt của dòng chính Sở gia. Nhưng thực lực bọn Sở Không cũng quá thấp đi, truy sát Sở Phiền tại sao không phái chiến thánh cảnh đi? Nếu Sở Không là dòng chính Sở gia, thân phận dòng chính Sở gia vẹn vẹn chỉ cần tu vi chiến đế cảnh sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng khác, chính là Sở Không chỉ là cấp dưới của tên dòng chính Sở gia nào đó, kể từ đó cũng có thể nắm giữ lệnh bài thân phận đặc biệt của dòng chính. Ngẫm lại, Tiêu Phàm lại hỏi: "Dịch Bằng, nếu tu sĩ cổ thành Sở gia muốn đi đến cựu vực, nhớ làm sao mới có thể rời đi? Muốn rời khỏi cổ thành nhất định phải được Sở gia cho phép, hơn nữa tu vi chiến thánh cảnh trở lên không cho phép rời khỏi cổ thành, tựa như là có ước định với chiến thần điện." Dịch Bằng suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm gật đầu. Trong nháy mắt minh bạch rất nhiều, có lẽ Sở gia cũng sợ quấy nhiều chiến thần điện, cho nên mới phái ra mấy tu sĩ chiến đế cảnh Sở Không truy sát Sở Phiền, lại không nghĩ rằng bị bọn Tiêu Phàm giết chết. Lúc này Tiêu Phàm thu hồi hai khối ngọc bội, việc này hắn cũng không sợ Dịch Bằng nói ra ngoài, dù sao nói ra ngoài cũng phải có người tin tưởng. "Ngươi biết thần dược các đi như thế nào không?" Tiêu Phàm thu liễm tâm thần nói. "Ta biết, thần dược các ngay ở giữa trung thành cùng nội thành, ta dẫn thiếu chủ đi." Dịch Bằng không chút do dự nói. Trong lòng hắn tựa như có thể vì Tiêu Phàm làm việc là may mắn của hắn. Đi tới cửa, Tiêu Phàm hơi sững sờ, chỉ thấy một đầu phi cầm hỏa hồng sắc ngồi xổm, trên cổ còn phủ dây thừng, phía sau lôi kéo một cỗ xe kim quang lóng lánh. "Đây là?" Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, phi cầm hỏa hồng sắc lại là Bát Giai đỉnh phong Hạo Dương Điểu. Nếu đặt ở Đại Ly Đế Triều, đầu Hạo Dương Điểu này cũng đủ để quét sạch tứ phương, mà ở cổ thành Sở ra lại vẹn vẹn chỉ dùng để kéo xe mà thôi. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nội tình cổ tộc, phải biết, Dịch gia tại cổ thành Sở gia cũng chỉ là gia tộc bình thường mà thôi. "Thiếu chủ, thần dược các tại phía đông trung thành, đi vòng qua có chút xa, cho nên ở chỗ này bình thường đều là dùng hồn thú thay đi bộ." Dịch Bằng giải thích nói. "Thiếu chủ, mời ngài." Tiêu Phàm cũng không khách khí, một bước bước vào loan xe, Dịch Bằng tự nhiên không dám chậm trễ. "Giống." Lúc này Tiểu Kim bỗng nhiên mở hai mắt ra, gầm nhẹ một tiếng, Hạo Dương Điểu tựa như chấn kinh. Mở ra cánh hướng về chân trời cấp tốc lao đi. Trái tim Dịch Bằng nhảy cổ họng, trong lòng giận mắng không thôi, thiếu chút nữa thì nhịn không được đánh chết đầu Hạo Dương Điểu này, nếu để cho Tiêu Phàm không hài lòng, không may vẫn là hắn. May mắn là sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, Dịch Bằng cũng thả lỏng một hơi. Không thể không nói, Bát Giai đỉnh phong hồn thú tốc độ thật đúng là không phải nhanh bình thường, bất quá cũng tốn mất hai canh giờ, gần giữa trưa mới chạy tới Đông Thành. Một tòa đại điện 9 tầng in vào tầm mắt Tiêu Phàm, nhìn sơ một chút, đại điện cùng bên ngoài luyện dược sư công hội có chút tương tự, chỉ là khí tức bằng bạc, tráng lệ nhiều hơn mà thôi. Người lui tới rất nhiều, phía trên thiên không đâu đâu cũng có phi cầm kéo xe, lít nha lít nhít, bất quá những phi cầm này đến gần bên ngoài đại điện mấy dặm liền hướng về mặt đất bay thấp. Thiếu chủ, tới gần thần dược các trong vòng 10 dặm không được phép phi hành, chúng ta liền chuẩn bị xuống. Dịch Bằng nói ra. Tiêu Phàm gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, lấy nhãn lực Tiêu Phàm trong nháy mắt liền thấy quảng trường treo một khối bảng hiệu to lớn, bên trên bảng hiệu là cấn lấy mấy cái chữ to mạ vàng, thần dược các. Rốt cục cũng đã đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục suy nghĩ, hắn vừa nghĩ tới mình có thể nhìn thấy mặt tỷ muội chưa từng thấy qua, trong lòng liền khó mà bình tĩnh. Lục đạo. Chương 1200, hoàn ra ngõ hẹp. Tiêu Phàm nhìn bốn phía xung quanh, đại bộ phận tu sĩ đều mặc chiến bào đặc chế, bên ngoài cũng có thể hiển lộ thân phận, chỉ có hắn và Dịch Bằng hai người lại ăn mặc trường bào phổ thông. Dịch Bằng ngay từ đầu cũng mặc một bộ chiến bào, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm đều phổ thông như vậy, Dịch Bằng cũng không dám quá kiêu căng. Dù sao không có hạ nhân chói mắt hơn chủ nhân. Nếu là vạn nhất người khác cho rằng Tiêu Phàm là hạ nhân của hắn, đến thời điểm đó hắn liền thảm. Thiếu chủ, Đông Thành xem như nơi náo nhiệt nhất ở cổ thành, tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện nhà có thể không trở về, nhưng khẳng định phải đến thần dược các một chuyến. Dịch Bằng cười giải thích cho Tiêu Phàm. Bốn phía có không ít người quăng tới ánh mắt xem thường, tựa như rất xem thường những tu sĩ ăn mặc phổ thông bọn hắn, bất quá Tiêu Phàm lại làm như không thấy. Dịch Bằng mặc dù khó chịu nhưng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tiêu Phàm gật đầu, cổ tộc phồn hoa sắc thực vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù linh khí giữa thiên địa cũng không phải đế triều có thể so sánh. Thiếu chủ, thần dược các ta cũng xem như quen thuộc, ngươi muốn mua linh dược hay là mua đan dược? Đan dược gì thần dược các đều có, thậm chí ngay cả cựu chuyển chiến hồn đan đều tồn tại, chỉ là giá trị không nhỏ. Dịch Bằng cười nói, cựu chuyển chiến hồn đan. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, hắn tự nhiên biết rõ cựu chuyển chiến hồn đan là dùng làm gì. So với hắn lúc trước luyện chế tẩy hồn đan cao cấp hơn nhiều. Tẩy hồn đan nói đơn giản là phá rồi lại lập, trước hết để cho chiến hồn tu sĩ chuyển biến thành hồn lực, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ thành chiến hồn mới, nhưng vô luận biến hóa như thế nào, thực lực chiến hồn đều sẽ không thay đổi, bình thường đều là cho người có chiến hồn bị thương sử dụng. Mà cựu chuyển chiến hồn đan lại khác biệt, cựu chuyển chiến hồn đan là chiến hồn đồng phẩm giai biến hóa, bởi vì bên trong đan dược có hồn lực bàng bạc trèo trống, đồng dạng chiến hồn sẽ chỉ mạnh lên, sẽ không yếu hơn. Bất quá bình thường đều chỉ là chuyển đổi đồng phẩm giai. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, có ít người ăn cựu chuyển chiến hồn đan, chiến hồn hắn sẽ phát sinh biến dị thành chiến hồn cấp cao, cho nên rất nhiều người dựa vào cựu chuyển chiến hồn đan liền có thể thuế biến thành cựu phẩm, thậm chí thần phẩm chiến hồn. Chiến hồn phẩm cấp thấp thuế biến có lẽ không tính là gì, nhưng bát phẩm chiến hồn thuế biến thành cựu phẩm chiến hồn, thậm chí thuế biến thành thần phẩm chiến hồn vậy liền có chút không thể tưởng tượng nổi. So với cựu chuyển chiến hồn đan kỳ thật còn có một loại đan dược càng thêm chân quý, chính là thánh hồn đan. Thánh hồn đan ẩn chứa hồn lực bằng bạc, chỉ cần là chiến hồn lục phẩm trở lên, chỉ cần thôn phệ thánh hồn đan đều có thể thuế biến thành cựu phẩm. Đây cũng là một nguyên nhân cổ tộc sở dĩ một mực sừng sững không ngã, đương nhiên có ít người cho dù nắm giữ cựu phẩm chiến hồn cũng chưa chắc có thể đột phá chiến thánh cảnh. Dịch Bằng, ngươi biết như thế nào mới có thể nhìn thấy dược nô thần dược các không? Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần hỏi. Dược nô? Trên mặt Dịch Bằng lộ vẻ ngoài ý muốn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại là đến mua dược nô. Dịch Bằng suy nghĩ một chút nói thiếu chủ, những dược nô đó đại bộ phận đều là người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta chỉ là hỏi ngươi có biện pháp hay không. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, hắn đến nơi này vì gặp Sở Linh Nhi, vô luận Sở Linh Nhi là bộ dáng gì, Tiêu Phàm đều sẽ không ghét bỏ, đó đều là tỷ muội hắn. Ta liền đi nghĩ biện pháp. Trong lòng Dịch Bằng lột bột một cái, vội vàng mở miệng nói. Không biết thiếu chủ muốn gặp dược nô loại gì? Chẳng lẽ dược nô còn chia rất nhiều loại sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Không sai, dược nô chia làm hai loại, một loại là tự nguyện, loại người này bình thường đều là người gia cảnh không tốt, bọn hắn dùng sinh mệnh mình đến thần dược các đổi lấy tài nguyên bọn hắn cần để tu luyện, những dược nô này tùy thời có thể rời khỏi thần dược các. Dịch Bằng giải thích nói. Ngưng lại nói. Một loại khác là không tự nguyện, những người này bình thường đều là tội nhân sở ra. Người đắc tội sở ra đều sẽ đưa tới nơi này. Nếu như là dược nô loại thứ nhất, muốn gặp bọn hắn rất đơn giản nhưng muốn gặp được những dược nô tội nhân đó, phải được thần dược các cho phép, đương nhiên dùng chút hồn thạch còn có thể giải quyết, không biết thiếu chủ muốn gặp là loại nào. Tiêu Phàm cau mày một cái, suy nghĩ một chút nói. Hẳn thuộc về tội nhân sở ra a. Nói ra câu nói này, ngữ khí Tiêu Phàm rất lạnh, còn mang theo sát ý nhàn nhạt, mặc dù hắn áp chế rất tốt nhưng vẫn bị Dịch Bằng cảm thụ được. Mặc dù có chút khó. Bất quá ta có thể đi nghĩ biện pháp, không biết thiếu chủ muốn tìm người tên gọi là gì vậy? Dịch Bằng hít sâu một cái. Trong lòng hắn đã thấy khó khăn, tội nhân sở ra kỳ thật cũng phân là thành đủ loại khác biệt, có ít người muốn gặp được rất dễ dàng, nhưng có ít người cũng rất khó. Sở Linh Nhi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Được, thiếu chủ chờ ta ở đây một nén nhang, ta hiện tại liền đi hỏi thăm một chút. Dịch Bằng để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Xem ra sự tình cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm thở dài một hơi nói, ngẩng đầu nhìn lại, thần dược các đã cách đó không xa, bất quá Tiêu Phàm cũng không có đi vào. Trước khi tìm ra Sở Linh Nhi, hắn không có nửa điểm tâm tư đi làm cái khác. Không biết cha mẹ và Gia Gia thế nào rồi, từ ký ức Sở Vân Bắc đến xem, bọn hắn hẳn là ở nội thành, muốn gặp bọn hắn đoán chừng càng khó. Tiêu Phàm nắm nắm đấm, trong mắt lộ ra một đạo quang mang u lãnh. Nhìn đám người lưu chuyển không thôi, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng người ở đây có chút không hợp nhau, dù là hắn biết rõ mẫu thân mình sinh ra ở tòa cổ thành này. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, Dịch Bằng rốt cục lần nữa xuất hiện, bất quá sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thế nào? Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm bất an. Thiếu chủ, ta thăm dò được có một người như thế, bất quá đối phương mở ra yêu cầu quá cao. Dịch Bằng thở dài nói, nuốt vài ngụm nước miếng tiếp tục nói. Hắn muốn 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, nhất định chính là đang ăn cướp. Chỉ cần hắn có thể mang ta nhìn thấy Sở Linh Nhi, 5.000 vạn thì 5.000 vạn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trong mắt hắn, hồn thạch làm sao có thể có trọng yếu bằng thân nhân đâu. Đừng nói 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, chính là 5 ức, 50 ức, Tiêu Phàm cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ra. Được, ta mang thiếu chủ đi. Dịch Bằng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đây chính là 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch đó, vậy mà đáp ứng mắt không nháy một cái. Dịch Bằng phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Thiếu chủ thực sự là từ một đế triều tới sao? Dịch Bằng mang theo Tiêu Phàm tiến vào một tòa chấp điện, xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi tới trước một tòa thiên điện tản ra mùi thối nát. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, xuyên qua tòa thiên điện này lại đi vào một vùng núi, chỉ bất quá, có mấy cố khí tức nhiếp nhân tâm phách ngăn phía trước, hơn nữa còn có hồn giới ba động. Phía trước thần dược các là một tòa đại điện, nhưng bên trong lại thập phần rộng lớn, chính là một mảnh sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, so với mọi người chứng kiến lớn hơn rất nhiều. Thiếu chủ, chính là người kia, người này tên là Sở Lệ, giống như được một trưởng lão thần dược các thu làm ký danh đệ tử. Thân hình Dịch Bằng chậm xuống, chỉ một người thanh niên nam tử mặc hắc bào nơi xa, đứng ở cửa đại điện nói. Ngươi xác định hắn có thể đủ mang ta nhìn thấy Sở Linh Nhi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hơi hơi kích động. Kiếm Hồng Trần, ngươi tới đây làm cái gì? Mắt thấy Tiêu Phàm sắp tới gần Sở Lệ, đột nhiên một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ thấy một nữ tử váy trắng từ đằng xa đi tới. Lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Sở Hinh. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lông mày nhíu lại, nữ tử này không phải liền là Sở Hinh thi đấu trước đó gặp được à, làm sao lại ở chỗ này đụng tới nàng. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến tại thời điểm then chốt sẽ đụng phải nàng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng lẽ bản thân đi ra ngoài không xem lịch. Chương 1201, Thâm Tư Độc Ác. Sở Hinh. Dịch Băng nhìn thấy người tới, trong lòng đống nhiên trầm xuống, mắng thầm. Thiếu chủ ngay trước nhiều người như vậy nghiền ép kiêu ngạo của nàng, nàng không mang thủ mới là lạ chứ. Mấy hơi thở, Sở Hinh liền đi tới gần Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Các người đến nơi này làm cái gì, nơi này là địa bàn thần dược các. Thần dược các mở cửa làm ăn, chúng ta chẳng lẽ không thể tới sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn cảm thấy nữ nhân này không tội nhưng về sau không nghĩ tới nàng vậy mà ngang nhiên cùng Sở Vân Phi liếc mắt đưa tình. Tiêu Phàm đối với hình ảnh nàng liền giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa, Sở Hinh có vẻ như hết sức tự phụ và độc ác, tự phụ thì Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm, dù sao Sở Hinh có thiên phú quả thật không tệ, tự phụ cũng là rất bình thường. Bất quá Tiêu Phàm lại không thích nữ nhân độc ác, bản thân chỉ bất quá dò xét nàng vài lần, liền muốn đảo hai mắt hắn. Tiêu Phàm là hảo nam không cùng nữ đấu, bằng không mà nói đã sớm cho nàng chút giáo huấn. Thần các mở cửa làm ăn nhưng nơi này chỉ có người thần dược các mới có thể đến. Âm thanh Sở Hinh lạnh lùng nói, đi nhầm không được sao. Tiêu Phàm biết rõ hôm nay Sở Hinh không muốn cho hắn đi. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nếu như không phải nơi này là thần dược các, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Đi nhầm. Tiến vào nơi này chí ít có 8 thủ hộ, ngươi nói ngươi đi nhầm ư? Sở Hinh cười lạnh nói. Thần xác Tiêu Phàm có chút xấu hổ, bọn hắn có thể đi đến nơi này là bởi vì chuẩn bị không ít hồn thạch, bằng không thực có chút độ khó. Sở Lệ, ngươi tới rồi. Sở Hinh đột nhiên ngoi đầu lên, chuyển hướng hắc bảo thanh niên Sở Lệ nơi xa. Sở Hinh sư tỷ, tìm ta có chuyện gì? Sở Lệ nguyên bản còn muốn vụng trộm chạy đi, không nghĩ tới lại bị Sở Hinh phát hiện, trong lòng không khỏi lo lắng. Bọn hắn đến nơi này là tìm ngươi a?

Nàng khẽ mở cặp môi thơm, thanh âm êm thai như tiếng trời truyền ra. Chương 1204, Sở Linh Nhi, 2. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt này, trong lòng hắn có một loại xúc động mãnh liệt, Tiêu Phàm biết rõ, đó là liên hệ huyết mạch. Hơn nữa, đối phương có dung mạo cùng hắn trước đó giống nhau ý hệt, chỉ là hắn dương cương, mà nàng thành tú mà thôi. Không cần bất luận cái gì chứng minh, hắn liền đã biết rõ người trước mắt chính là tỷ muội chưa từng gặp mặt, Sở Linh Nhi. Linh Nhi, không phải ta tìm ngươi, là mấy vị này tìm ngươi. Nét mặt Sở Nguyệt tươi cười như hoa, thần sắc nàng cùng trước đó biểu hiện hoàn toàn không giống. Không biết còn tưởng rằng Sở Nguyệt cùng Sở Linh Nhi thân như tỷ muội, bất quá Tiêu Phàm biết rõ Sở Nguyệt là một nữ nhân tâm cơ thâm trầm. Ánh mắt Tiêu Phàm một mực rơi vào trên người Sở Linh Nhi, hắn không hiểu nghi ngờ trong lòng, Sở Linh Nhi không phải tới làm dược nô à, làm sao cảm giác sinh hoạt thập phần hài lòng cùng thoải mái. Hồi tưởng lại bộ dáng lúc trước nhìn thấy Lục Vũ, Tiêu Phàm phát hiện trước khi bản thân vào làm chủ, có vẻ như tại Sở gia cổ thành sung làm dược nô vẫn là rất hạnh phúc. Làm cho Tiêu Phàm không hiểu nhất là, Sở Nguyệt chính là đệ tử đích truyền thần dược các cát, vậy mà trước người khác luôn mồm xưng Sở Linh Nhi là sư muội, liền quá khác thường. Tu vi chiến thánh sơ kỳ, thân thể bình yên vô sự. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tình trạng cơ thể Sở Linh Nhi, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tự xem phí công lo lắng, Sở Linh Nhi so với bản thân tưởng tượng sống thật tốt. Ánh mắt Sở Linh Nhi cũng rơi vào trên người Tiêu Phàm, trong lòng nàng cũng có loại cảm giác không hiểu thấu, tựa như bản thân nhận biết nam nhân trước mắt này. Linh Nhi tiểu thư, ta là Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung Lãng Trần nhìn thấy Sở Linh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng thập phần khó chịu, vội vàng mở miệng nói. Tránh qua một bên đi. Sở Linh Nhi liền con mắt đều không nhìn Mộ Dung Lãng Trần một cái, ngược lại ánh mắt lập lòe nhìn Tiêu Phàm. Chúng ta quen nhau. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn cũng không biết người này rốt cuộc là tỷ tỷ của hắn hay là muội muội. Ta cảm giác gặp qua ngươi, hơn nữa có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Sở Linh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thập phần nghiêm túc nói. Huyết mạch tương liên. Các ngươi chẳng lẽ là huynh muội sao? Mộ Dung Lãng Trần nguyên bản là có chút khó chịu, nhìn thấy Sở Linh Nhi không để ý tới bản thân, trong lòng càng thêm khó chịu. Dựa vào cái gì kiếm Hồng Trần đi tới chỗ nào cũng đều là tiêu điểm, ta đường đường là thiên tài Mộ Dung gia tộc lại bị người coi nhẹ. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Mộ Dung Lãng Trần một cái, gia hỏa này thật đúng là có thể đoán, vậy mà một câu nói chúng, bọn hắn xác thực có thể là huynh muội, đương nhiên cũng có thể là tỷ đệ. Người ở đâu tới, một chút lễ phép đều không có. Sở Linh Nhi thập phần khó chịu Mộ Dung Lãng Trần cắt ngang nàng nói. Không cần bao lâu, ta liền là nam nhân của ngươi. Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng cười một tiếng, hắn vốn là muốn nhìn nữ nhân tương lai của mình là có bộ dáng gì. Bây giờ nhìn thấy lại làm hắn thất vọng, nữ nhân tương lai của mình vậy mà cùng nam nhân khác quan hệ mật thiết, cái này khiến trong lòng hắn như thế nào dễ chịu. Tốt xấu gì hắn cũng là đại biểu cho Mộ Dung gia tộc, hơn nữa việc hôn sự này cũng là hai phe gia chủ đồng ý. Miệng chó không mọc ra được ngà voi. Đột nhiên. Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi hai người đồng thời gầm thét một tiếng, một cái tát ra ngoài. Mộ Dung Lãng Trần nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi không chào hỏi liền xuất thủ, hơn nữa còn đồng tâm hiệp lực như thế, tựa như tâm liên tâm. Đùng đùng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hai người ngưng tụ trưởng cương hồn lực đánh vào trên mặt hắn, Mộ Dung Lãng Trần chỉ cảm giác đầu mình có chút khó chịu, thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Một màn bất thình lình khiến Sở Nguyệt, Lăng Nạo cùng Dịch Bằng ba người nhìn trợn mắt hốt mồm. Hai người này thật đúng là tính tình giống nhau a. Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi cũng là nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng sẽ có cử động giống mình. Sở Linh Nhi, là gia chủ Sở gia gả ngươi cho ta, ngươi lại dám đánh mặt ta. Tiếng gào thét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy Mộ Dung Lãng Trần bỗng nhiên đứng dậy, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi nói. Ngươi là một con tiện nhân, chờ ngươi đến Mộ Dung gia tộc, ta sẽ xử ngươi. Theo Mộ Dung Lãng Trần nói. Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc thông gia chỉ là vì đồng minh mà thôi, căn bản sẽ không quá quan tâm Sở Linh Nhi chết sống. Sở Linh Nhi mặc dù dáng dấp hết sức xinh đẹp, nhưng dạng nữ nhân gì thì Mộ Dung Lãng Trần hắn đều đã gặp qua, cũng không đến mức nhìn thấy Sở Linh Nhi hai chân mềm đứng không đứng dậy. Gả cho ngươi, và ngươi cũng xứng sao? Đột nhiên, lại là hai đạo thanh âm nam nữ lộn xộn đồng thời vang lên, bất quá lần này nên đón Mộ Dung Lãng Trần lại không phải hai bàn tay, mà là hồn lực to lớn từ hai chân. Hai cước nếu là dẫm xuống, Mộ Dung Lãng Trần đoán chừng không chết cũng phải bị thương nặng. Mấy người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi, hai người này chẳng lẽ thực sự là tâm linh tương thông? Hay là bọn hắn cố ý phối hợp? Thế nhưng Tiêu Phàm rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Sở Linh Nhi, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý đến nơi này tìm Sở Linh Nhi. Kỳ thật, Ngay cả hai người Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi cũng kinh ngạc không thôi, vừa nãy hai người chỉ là theo ý nghĩ nội tâm mà thôi, cũng không có cố ý làm khó Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung Lãng Trần nhìn thấy hồn lực hai chân khổng lồ ban đến, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lách mình hướng một bên tránh đi, vừa lúc tránh thoát một cước Sở Linh Nhi. Nhưng một cước của Tiêu Phàm tốc độ lại nhanh không ít, ầm một tiếng trực tiếp đá vào mặt Mộ Dung Lãng Trần. Máu tươi trong miệng Mộ Dung Lãng Trần vẩy ra kẹp theo mấy cái răng, thân thể bay thẳng đến cuối quảng trường, tóe lên không ít bụi bặm. Lần này Mộ Dung Lãng Trần không dám tiếp tục làm cản, thực lực Sở Linh Nhi hắn không để trong lòng, nhưng Tiêu Phàm là người đến Sở Vân Phi còn không sợ. Hơn nữa, hắn còn nghe nói Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi chiến đấu một trận không phân trên dưới, chỉ là hắn lúc ấy chạy tới tương đối trễ, không có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Người là ai? Ánh mắt Sở Linh Nhi sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng cũng cảm nhận mình cùng Tiêu Phàm ở giữa có liên hệ nào đó, mối liên hệ này đến từ chỗ sâu huyết mạch, khó mà giải thích. Ta xem như bằng hữu của ngươi. Tiêu Phàm khép cười một tiếng, hắn cũng không biết giải thích quan hệ cùng Sở Linh Nhi như thế nào, cho dù nói ra Sở Linh Nhi có lẽ cũng không tin. Kiếm Hồng Trần, ta không để yên cho ngươi. Còn tiện nhân Sở Linh Nhi này, ta muốn các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Lãng Trần lần nữa đứng dậy, nhai răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi, trong lòng gào thét. Hắn biết do không phải đối thủ Tiêu Phàm, không dám trắng trợn khiêu khích Tiêu Phàm, gia hỏa này liền Độc Cô Mạc chắc đều dám giết, muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Lăng Nạo, chúng ta đi. Mộ Dung Lãng Trần hít sâu một cái, hoán độc nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi một cái, liền đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, Mộ Dung Lãng Trần còn không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên tạm thời còn không có động sát tâm đối với hắn. Một chút cốt khí nam tử đều không có, nhất định chính là phế vật. Sở Nguyệt khinh thường liếc Mộ Dung Lãng Trần một cái. Nàng rất hy vọng Mộ Dung Lãng Trần mang Sở Linh Nhi đi, dù sao Mộ Dung Lãng Trần mới là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Sở Linh Nhi, thế nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Lãng Trần bất tranh khí như thế. Làm sao, ngươi rất hy vọng hắn đánh với ta một trận sao? Tiêu Phàm lạnh lùng quét Sở Nguyệt một cái, bây giờ nhìn thấy Sở Linh Nhi, hắn cũng không cần nén giận. Không phải. Sở Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu. Cảm thụ đến ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, toàn thân nàng run run, sâu trong linh hồn sinh ra một loại sợ hãi. Bằng hữu, ta cũng không biết ngươi, ngươi tới nơi này là tìm ta. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ta tới là mang ngươi đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tự tiện xông vào thần dự các, ngươi còn muốn đi. Đột nhiên, từ phía chân trời vang lên một tiếng quát như sấm, giống như một đạo kinh lôi quanh quẩn trên quảng trường. Lục đạo. Chương 1205, hãm hại. Trận trận kinh lôi vang vọng hư không, không đợi đám người lấy lại tinh thần, không trung đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một bà lao chống gậy mặc trường bào hoa. Bên cạnh bà lao còn có một nữ tử váy trắng đỡ lấy, thần sắc lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, sau lưng bọn họ còn đứng mười mấy quân sĩ khoát chiến giáp. Sở Hình. Dịch Bằng kêu lên sợ hãi, kinh ngạc nhìn Sở Hình, bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt khó coi nói: "Thiếu chủ, chúng ta bị lừa rồi." "Ai lừa ai còn chưa nhất định đâu." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía đám người không trung. Kiếm Hồng Trần, ngươi có biết tự tiện xông vào thần dược các là tội gì không? Sở Hinh cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, tựa như âm mưu đạt được. Tam trưởng lão, nơi này hình như là địa bàn Vân Lai Phong, không có sư tôn cho phép, người đến từ bên ngoài đều không thể tự tiện xông vào. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Sở Nguyệt, hắn không nghĩ đến lúc này Sở Nguyệt sẽ đứng ra thay hắn nói chuyện. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái, tất cả mọi người thần dược các cũng không phải một lòng, ở giữa bọn hắn tồn tại ân oán, Sở Nguyệt có lẽ cũng không phải là thay hắn nói chuyện, mà là thủ hộ tôn nghiêm Vân Lai Phong. Dù vậy, từ trong đáy lòng Tiêu Phàm cũng cảm tạ Sở Nguyệt, vô luận như thế nào nàng đều là trợ giúp bản thân. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, chính là Sở Nguyệt thu hắn 100 vạn cực phẩm hồn thạch, đoán chừng nàng là lo lắng Tiêu Phàm dùng ký ức thủy tinh ghi chép, cuối cùng nàng không ổn. Sở Nguyệt mặc dù cao ngạo nhưng thật đúng là một người có tâm tư kín đáo. Tiêu Phàm nhìn Sở Nguyệt một cái. Sở Nguyệt sư tỷ, ngươi sẽ không bao che người khác đi, về phần sư tôn ta, lão nhân gia đức cao vọng trọng, thần dược cắp đi đâu không được. Sở Hinh cười lạnh nói. Ta làm sao bao che người khác? Ánh mắt Sở Nguyệt có chút né tránh, cắn răng nói. Vô luận như thế nào nơi này đều là Vân Lai Phong, tam trưởng lão có thể tới, nhưng Sở Hinh ngươi còn không có tư cách tự tiện vào. Ngươi... Sắc mặt Sở Hinh khó xử vô cùng, nàng thập phần không hiểu tại sao Sở Nguyệt muốn cùng với nàng đối đầu, có vẻ như mình cùng nàng không có ân oán gì. Chủ yếu nhất là Sở Hinh cũng nghe nói Sở Linh Nhi được sủng ái, có phần được đại trưởng lao chiếu cố, Sở Nguyệt nhân cơ hội đem Sở Linh Nhi đuổi ra khỏi Vân Lai Phong mới đúng chứ. Sở Nguyệt,

nơi này có gian phòng riêng hay không, ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai. Sở Linh Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng không biết Tiêu Phàm có ý định gì, trong lòng nghĩ thầm. Bằng vào thực lực ta hẳn không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta là cao thủ dùng độc, hắn không thể làm gì được ta, xem hắn đến cùng là dạng gì. Đi theo ta. Sở Linh Nhi cuối cùng vẫn gật đầu, đột nhiên đạp không mà lên, Tiêu Phàm vội vàng đuổi theo. Sau một lát, Sở Linh Nhi mang theo Tiêu Phàm đi tới bên một tòa biệt viện trong chỗ sâu, hai người đi vào gian phòng, Sở Linh Nhi lúc này mới lên tiếng, hiện tại ngươi có thể nói. Chờ ta một chút. Tiêu Phàm gật đầu, trong bàn tay, từng đạo lưu quang bắn ra, sau mấy hơi thở, hắn ở trong phòng bố trí tốt mấy đạo hồn giới, cho dù thần niệm chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể tùy tiện xuyên vào. Cùng lúc đó, thân thể Tiêu Phàm một trận ngoạn ngoại, khí tức hồn lực trên người cũng phát sinh biến hóa. Sở Linh Nhi bị dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, trong tay đột nhiên có ra một chôi đoạn kiếm, đề phòng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm sau khi biến hóa, trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Hiện tại ngươi biết rõ ta là ai chưa? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Ngươi làm sao giống ta như vậy? Sở Linh Nhi ngây ngốc nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng kia cùng với nàng rất giống, dù không nói 100% tương tự, nhưng 80% tương tự vẫn có. Ta tên Tiêu Phàm, tên ngươi cũng không phải Sở Linh Nhi, mà là Tiêu Linh Nhi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, con ngươi hắn nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi, muốn nhìn phản ứng Sở Linh Nhi. Ngươi làm sao biết thân phận ta? Sở Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở bàn tay, trong tay xuất hiện một khối ngọc, bên trên ngọc có lít nha lít nhít huyết sắc đường vân. Huyết sắc đường vân một phân thành hai, hiện lên thái cực vần quanh, toàn bộ thông hướng một điểm sáng chính giữa trên miếng ngọc. Đây là huyết văn bản. Ngươi và ta nhỏ mấy giọt máu của mình ở bên trên, nếu như nó có thể dung hợp ở giữa liền đại biểu chúng ta cùng chung huyết thống. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Cũng không đợi Sở Linh Nhi phản ứng, một đạo kiếm chỉ xoẹt qua ngón tay hắn, mấy giọt máu nhỏ xuống bên trên một nửa huyết sắc đường vân. Ý ngươi là huynh đệ của ta. Sở Linh Nhi trong nháy mắt minh bạch cái gì, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nếu là người khác, Sở Linh Nhi khẳng định không tin. Nhưng nàng có thể cảm thụ ra mình cùng Tiêu Phàm có một loại liên hệ thân mật. Hơn nữa, Tiêu Phàm biết rõ cha mẹ của nàng tồn tại, phải biết, sự tình này là chỉ có những trưởng lão kia biết rõ. Ngươi thử xem rồi sẽ biết rõ. Tiêu Phàm cười cười. Sở Linh Nhi gật đầu, cắt đầu ngón út một cái, máu tươi nhỏ bên trên một nửa đường vân khác. Sau một khắc, huyết văn bản bỗng hừng hực quang mang, từng đợt huyết sắc quang mang lượn lờ. Đường vân bên trên huyết sắc huyết văn bản tựa như sống lại, huyết dịch bên trong đường vân nhanh chóng hướng về chính giữa. Rất nhanh liền chạy vào cái điểm chính giữa. Quỷ dị là huyết dịch hai người vậy mà thực dung hợp tại cùng một chỗ, mà huyết dịch bên trong đường vân khác hoàn toàn biến mất. Ngươi thực sự là đệ đệ ta. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy ý cười. Cha mẹ lúc nào lại sinh cho ta một người em trai? Có lẽ là ca ca. Tiêu Phàm nhún nhún vai, có chút im lặng nói ra, cái này thần kinh Sở Linh Nhi cũng nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ chúng ta là song thai? Bằng không chúng ta làm sao giống nhau như thế? Sở Linh Nhi có loại kích động không hiểu, bản thân đột nhiên có một ca ca hoặc là đệ đệ, đây là điều nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Không sai, chúng ta hẳn là song thai. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng hứng từ đáy lòng cao, đoán được là một chuyện, xác định về sau lại là một chuyện khác. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh xuống, nghi hoặc nhìn Sở Linh Nhi nói. Ngươi biết bản thân tên Tiêu Linh Nhi, không phải Sở Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi đã gặp cha mẹ? Ta chưa thấy qua cha, bất quá mụ mụ tới thăm ta mấy lần. Hơn một tháng trước nàng lại tới một lần, đem chân tướng nói cho ta biết, nguyên lai ta có cha. Sắc mặt Sở Linh Nhi trở lên âm trầm. Cha mẹ hiện tại ở đâu? Tiêu Phàm lo lắng nói, hắn bức thiết muốn biết rõ tin tức cha mẹ hắn. Mẹ không có nói cho ta, thời điểm ta hỏi mụ mụ, nàng nói chờ ta đủ mạnh liền có thể tự đi tìm cha. Sở Linh Nhi lắc đầu, trong con ngươi lóe qua một vòng tinh quang. Ngừng lại, Sở Linh Nhi lại nói. Mặc dù ta không biết cha ở đâu, nhưng ta biết rõ nơi mụ mụ đi. Nàng đi cấm địa sở ra. Cấm địa? Cái gì cấm địa? Tiêu Phàm thập phần nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, sự tình này chỉ có gia chủ cùng đại trưởng lão biết. Sở Linh Nhi lắc đầu. Bất quá ta ngẫu nhiên nghe được đại trưởng lão cùng gia chủ một lần nói chuyện, cấm địa kia cùng vạn thánh dược điển lần này có quan hệ. Đã như vậy, xem ra ta vẫn là phải tham gia vạn thánh dược điển. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nguyên bản hắn còn muốn nửa đường buông tha, nhưng hiện tại sự tình cũng không có phát triển như hắn tưởng tượng. Ngươi muốn tham gia vạn thánh dược điện. Ta cũng sẽ tham gia, nếu không ai thắng sẽ làm lao đại nhé. Sở Linh Nhi cười nói. Tùy tiện, ta hiện tại cũng không có tâm tư tranh với ngươi cái này. Tiêu Phàm lắc đầu. Đúng rồi,